tất nhiên là một cái tuyệt thế mãnh nhân. Mặt khác theo bằng vạn sinh trên người, bọn hắn cảm nhận được thật lớn thiên đạo áp chế, phảng phất hắn vừa xuất hiện, thiên đạo không bao giờ nữa nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm bình thường, thiên đạo chi lực càng không ngừng hướng hắn vào tới. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế tồn tại, thế nhưng mà Long Trần mới mở miệng, thiếu chút nữa sẽ đem mọi người cho dọa gục xuống, ba cái miệng rộng. Long Trần, hôm nay nếu như không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, ta tự với ngươi họ. Bằng vạn sinh sắc mặt âm trầm, con người cơ hồ muốn phun ra lửa. Coi như hết, ta dù thế nào cố gắng, cũng không sinh ra loại người như ngươi điều nhân, ngươi hay vẫn là khác thỉnh cao minh a. Long Trần lắc đầu nói, hỗn đản, bằng vạn sinh gào thét, sau lưng kim sắc cánh chim mở ra, đầy trời phù văn lưu chuyển, kim sắc cánh, trong nháy mắt xé rách thương khung, trong thiên địa thiên đạo chi lực cấp tốc lưu chuyển, tự muốn động thủ. Bằng huynh, chậm đã, người cái này cũng quá nóng lòng, đồ ăn muốn từng miếng ăn, rượu muốn từng miếng phẩm, như vậy mới có hương vị, khai vị ăn sáng, còn không có trên, trực tiếp ăn bữa tiệc lớn, tự không có ý nghĩa rồi. Sa Quang Ngạn kéo lại bằng vạn sinh, thản nhiên nói. Long Trần nhìn xem Sa Quang Ngạn, gật đầu nói, không tệ, không tệ, ngươi chỉ chịu một bạt tai, có thể có như thế rõ ràng trị liệu hiệu quả, không phải há mồm tự khoác lác bức, nói rõ bệnh của ngươi, còn có được trị. Long Trần nói cho hết lời, Sa Quang Ngạn mặt thoáng cái tựu đen lại, trước khi còn một bộ trấn định tự nhiên gương mặt, hôm nay lại trong con người sát ý lăng lệ ác liệt, một bộ hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết bộ dáng. Lúc này, không riêng Long Huyết các chiến sĩ vẻ mặt vẻ kinh hãi, mà ngay cả cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia các cường giả, cũng đều vẻ mặt không dám tin chi sắc. Khủng bố như thế nhân vật, đều bị Long Trần chiều qua cái tát. Rốt cuộc là ta điên rồi, hay vẫn là cái thế giới này điên rồi? Tại viễn cổ chiến trường nội tình huống, chỉ có bên trong mấy người kia biết rõ, bọn hắn tự nhiên muốn giữ bí mật, cho nên không có người biết rõ, cái tát sự tình. Mà vừa thấy mặt, Long Trần sẽ đem chuyện này cho vạch trần, khiến cho mọi người chấn động, chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, giống như xem quái vật bình thường, đây rốt cuộc là nhiều hung ác một người a, có thể liên tục chịu diễn thiên giả cái tát. Lão đại quá vô danh rồi, loại chuyện này, cũng không theo chúng ta nói. Quách Nhiên không khỏi thở dài, nếu như là hắn, chỉ sợ sớm đã tuyên dương được thiên hạ đều biết. Long Huyết chiến sĩ nhìn xem Long Trần bóng lưng, trong nội tâm càng là bay lên vô tận sùng bái, mặc kệ cái gì cấp cái khác thiên tài, tại Long Trần trước mặt, cái kia chính là dùng để trừ mặt, cái này là lão đại, vô địch lão đại. Long Trần, hiện tại cho ngươi chỉ một con đường sáng, giao ra tàng nguyệt, chúng ta lập tức tụ đi, tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Nếu không, không riêng các ngươi phải chết, sinh mệnh chi xâm cũng sẽ phải chịu dính líu tới của các ngươi mà hủy diệt, hơn nữa các ngươi sau khi chết, gia tộc của các ngươi cũng đồng dạng sẽ bị vô tình xóa đi, ngươi bây giờ cãi lại ngạnh sao? Sa Quang Ngạn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong con ngươi sát ý, không chút nào thêm che giấu. Phóng ni mã cái rắm, ngươi dám động người nhà của chúng ta một cọng tóc gáy thử xem. Quách Nhiên giận dữ, người này quá kiêu ngạo rồi, mới mở miệng, không riêng muốn sát nhân, còn muốn tiêu diệt bọn hắn tộc, cái này thật sự khinh người quá đáng rồi. Ha ha ha, các ngươi đã cho ta là đang hù dọa các ngươi. Ha ha ha, các ngươi mười phần sai rồi, ra linh giới, chúng ta sẽ bị diệt gia tộc của các ngươi, tự tính toán thiên võ liên minh, cũng không dám nói gì. Sa Quang Ngạn cười lạnh, nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ trong con ngươi lửa giận, Sa Quang Ngạn tiếp tục nói, các ngươi còn không biết ha, căn cứ thiên võ liên minh công ước, linh giới sinh mệnh chi xâm là cả thiên vũ đại lục địch nhân. Năm đó các nàng phản bội nhân tộc, đại hắc ám thời đại tiến đến lúc, thiên vũ đại lục mặt lâm bị diệt nguy hiểm, các nàng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, làm cho thiên vũ đại lục lâm vào dài đến vài vạn năm hắc ám thời đại. Vô số cường giả vẫn lạc, lịch đại đại đế đều là vì các nàng mà chết, các nàng đã là thiên vũ đại lục công địch, mà các ngươi hiện tại cùng các nàng đứng chung một chỗ, tự là cùng toàn bộ thiên vũ đại lục là địch. Nếu là thiên vũ đại lục công địch, như vậy ta giết các ngươi tộc nhân, ai dám thốt một tiếng. Nói láo, các ngươi đây là ngậm máu phun người, rõ ràng là nhân tộc phản bội sinh mệnh chi xâm, các ngươi. Một vị Long Huyết chiến sĩ không khỏi nổi giận mắng, ngu ngốc, các ngươi đều không nghiên cứu lịch sử sao? Vô số lịch sử trong tư liệu, đều ghi chép được thanh thanh sở sở, sinh mệnh chi xâm tựu là một đám khẩu Phật tâm xà đồ hèn hạ. Là các nàng làm hại toàn bộ đại lục, lâm vào dài dòng buồn chán đại hắc ám thời đại, thiên vũ đại lục sinh linh thiếu chút nữa diệt sạch, đều là các nàng một tay tạo thành. Sa Quang Ngạn hừ lạnh nói, vị kia Long Huyết chiến sĩ, khí nổi trận lôi đình, vừa muốn tức giận mắng, lại bị Long Trần ngăn trở. Long Trần thản nhiên nói, lịch sử đều là do người thắng viết, hoặc là căn cứ cường giả cần đi cải biên, chính thức lịch sử, đã sớm bao phủ tại lịch sử Trường Hà bên trong, tranh luận cái này không có bất kỳ ý nghĩa. Trước khi ta tự nói với các ngươi qua, hiện tại thế giới đã rối loạn, giữa đường lý không cách nào giảng thông, tín ngưỡng lẫn nhau mâu thuẫn lúc, giết chóc là chúng ta lựa chọn duy nhất. Xa Quang Ngạn, hiện tại không cần phải lãng phí miệng lưỡi, nếu như muốn chơi công tâm chi thuật, tự ngươi điểm này chỉ số thông minh, hay vẫn là không muốn xuất ra đến bêu xấu. Sinh mệnh chi xâm đối với ta Long Trần có ân cứu mạng, chỉ cần ta Long Trần còn sống, các ngươi tự mơ tưởng đặt chân sinh mệnh chi xâm nửa bước. Còn một điều ta muốn giảng tốt, ta Long Trần có một cái nguyên tắc, trên chiến trường, chỉ cần có người hướng ta Long Trần huy động dao mổ, tự tỏ vẻ hắn địch nhân là của ta. Mà ta Long Trần nhận định địch nhân, chỉ có một kết quả, không phải ngươi chết chính là ta vong, cho nên ta từ tục tiểu nói trước, nhất là những đến từ kia viễn cổ thế gia liên minh gia hỏa. Các ngươi đều là nhân tộc, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, rời khỏi chiến trường, các ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu như lựa chọn rút đao, đương ta Long Trần dao mổ chém xuống đầu của ngươi lúc, các ngươi cũng chớ có trách ta. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Rõ ràng các ngươi sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là ngây thơ. Long Trần vừa dứt lời, viễn cổ thế gia trong liên minh, đã có người trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lại đối với bọn họ quăng dùng ánh mắt thương hại, một câu nói của bọn hắn, triệt để bị mất chính mình lao động chân tay. Oanh, trong lúc đó, hư không bạo toái, một cái cự đại hư ảnh, che đậy thiên khung, làm cho cửu thiên ngôi sao đều đi theo chập chờn. Chương 1442, đất đen diệt thụ yêu. Đó là một khỏa thông thiên đại thụ, cự cành như rồng, kéo dài rời khỏi thương khung phía trên, thẳng vào hư không, tại cả vùng đất nhìn lên, giống như ngôi sao đầy trời, đều là nó trái cây. Đại thụ thông thiên, toàn thân như mực, theo trên người của nó, có thể chứng kiến rậm rạp lân phiến, lá cây càng hiện lên lưỡi dao sắc bén chi hình, toàn thân mang theo vô tận hắc ám chi khí. Nó mới vừa xuất hiện, Long Huyết các chiến sĩ, thiếu chút nữa cho rằng nó tựu là sinh mệnh thần thụ, bởi vì này bao lớn cây, bọn hắn chỉ thấy qua sinh mệnh thần thụ. Đại thụ tạo ra thiên vách tường, đứng sừng sững ở trên hư không phía trên, cuồng bạo lực lượng, làm cho lòng người rung động, cái kia đại thụ trên tản mát ra chấn động, vô cùng kinh hãi, phảng phất nó một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho người ở chỗ này toàn bộ bị diệt. Lại để cho người nhất kinh hãi chính là, cái kia cái cự đại hư ảnh, bất quá là một cái hình chiếu, cũng không phải là chính thức thân thể, lại có thể mang đến khủng bố như thế uy áp. Tánh mạng chi chủ, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi không tham dự nhân tộc cuộc chiến, ta hắc ám chi xâm, có thể không tiến công các ngươi sinh mệnh chi xâm. Đại thụ có chút rung rung, tại đại thụ phía trước, ngưng tụ ra một cái thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia phảng phất do vô số sương mù ngưng tụ mà thành, thấy không rõ diện mục, nhưng là thanh âm nhưng lại theo trong miệng của nó phát ra. Ông, hư không chấn động, đạo đạo thần huy hiển hiện, đồng dạng một khỏa che trời đại thụ, đứng sừng sững tại thiên khung phía trên, vô tận thần huy rơi xuống, cái kia làm cho người bất an hắc ám chi khí bị triệt tiêu rồi. Trận trận tánh mạng chi khí lưu chuyển, Long Huyết chiến sĩ trên người áp lực, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sinh mệnh thần thụ, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, trong nội tâm cuồng hỉ, đã có sinh mệnh thần thụ triệt tiêu cái kia hắc ám chi cây uy áp, bọn hắn có thể toàn lực phát huy rồi. Tuy nhiên đồng dạng cũng là hình chiếu, nhưng là giữa hai người lực lượng, tựa hồ tương xứng, cho Long Huyết các chiến sĩ, ăn hết một viên thuốc an thần. Ngươi vậy mà khôi phục, điều này sao có thể? Hắc ám bóng người trong thanh âm, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sinh mệnh thần thụ trước khi, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, người kia không phải người khác, đúng là Linh Hoàng Đại Nhân. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn xem cái kia hắc ám thân ảnh nói, ngươi không cần theo chúng ta đàm bất luận cái gì điều kiện, chúng ta sinh mệnh chi xâm, cùng Long Trần cùng sinh cùng tử, lần này cần cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Hừ, nguyên lai là tánh mạng chi lực tận phục, nhưng là muốn ngăn cản ta hắc ám đại quân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, vậy hôm nay tự triệt để bị diệt ngươi sinh mệnh chi xâm, từ nay về sau ta hắc ám chi xâm độc bá linh giới. Cái kia hắc ám thân ảnh hư lạnh một tiếng, trong lúc đó đại thụ hư ảnh bạo vỡ đi ra, hình thành đạo đạo mưa đen, rơi vào những thụ yêu kia lâm trong nước. Ông, những thụ yêu kia đạt được màu đen giọt mưa thoải mái, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thân cao thoáng cái cất cao một mảng lớn, khí tức càng thêm cuồng bạo. Giết, oanh ầm ầm bạo hưởng, vô tận thụ yêu, cấp tốc hướng bên này đánh tới, thân thể của bọn nó quá mức cự đại rồi, người tại chúng trước mặt, tựu cùng con kiến đồng dạng nhỏ bé. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều đứng tại nguyên chỗ không có động, bọn hắn đang chờ xem Long Trần bọn người chật vật bộ dáng. Lão đại, như thế nào làm cho, chặt chúng ta không tải được a? Quách Nhiên không khỏi kêu sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ trải qua như vậy chiến đấu, trong lúc nhất thời không biết phải hạ thủ như thế nào. Những thụ yêu này, trong mắt ta, đều là một đám cặn bã, xem ta phất tay diệt chi, hôm nay tựu cho các ngươi kiến thức, ta Long Trần thủ đoạn. Long Trần cười to, người đã chậm rãi lên cao, Long Trần hai tay kết ấn, hư không chấn động phía dưới, vô tận bùn đất bay tán loạn, hiện đầy thiên địa. Ngu ngốc, dùng thổ chi lực, để đối phó thụ yêu, trên thế giới này, còn có so ngươi càng ngu ngốc người sao? Mắt thấy Long Trần triệu hồi ra mảng lớn đất đen, Bằng Vạn Sinh không khỏi cười lạnh. Xa Quang Ngạn mặc dù có chút giật mình, không thể tưởng được Long Trần lại vẫn có thể vận chuyển thổ chi lực, bất quá đối với Long Trần cử động, có chút xì mũi coi thường, thổ sinh mộc, giống như muốn dùng nước đến đem cá chết đuối đồng dạng, quá ngu ngốc rồi. Khôn cùng sóng gió, Long Trần vừa mới triệu hồi ra màu đen bùn đất, Đường Uyển Nhi đã chuẩn bị đã lâu, trực tiếp bộc phát cửu tinh dị tượng, ngọc thủ kết ấn, vòi rồng gào thét mà qua. Đem Long Trần đất đen thổi tan, trong nháy mắt bụi đất tung bay, phô thiên cái địa, vô tận tử vong cùng hủy diệt khí tức, lặng lẽ tản ra. Cái gì, cái này đất đen có độc, thân thể của ta, như thế nào bắt đầu mục nát? Đương đầy trời đất đen che khuất bầu trời mà đi, nhân tộc cường giả không có cảm giác nào, nhưng là những thụ yêu kia lại phát ra hoảng sợ thét lên. Màu đen bụi bẩm, rơi vào trên người của bọn nó, tánh mạng của bọn nó lực tại cấp tốc biến mất, thân thể lập tức mục nát. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng. Một khỏa đại thụ gốc đã triệt để hư thối, thân hình té trên mặt đất, vừa mới ngã xuống, liền chậm rãi sụp đổ tại trong đất bùn, vậy mà triệt để hư thối thành bụi bặm. Không tốt, mau bỏ đi, có thụ yêu phát ra hoảng sợ thét lên, điên cuồng mà rút lui, thế nhưng mà hết thảy đều quá muộn, đất đen tại Đường Uyển Nhi cuồng phong gợi lên phía dưới, như cát bụi mang tất cả thế giới, hắc ám chi xâm thụ yêu toàn bộ bị bao phủ trong đó. Phải biết rằng, đây chính là đến từ Long Trần hỗn độn không gian nội, có thể thôn vệ vạn vật đất đen. Đối với thực vật mà nói, cái này là cự độc, dù cho cường đại thụ yêu nhiễm một điểm, lập tức trúng độc, sổ cái hô hấp sẽ mục nát, không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, bạo hưởng không ngừng, một khỏa lại một khỏa đại thụ ngã xuống, nhao nhao hóa thành bụi bặm, cái này cảnh tượng đem tất cả mọi người sợ ngây người. Những thụ yêu kia đều là có thể so với mệnh tinh cảnh cường giả tồn tại a, vậy mà trong nháy mắt bị diệt sát. Tánh mạng chi chủ, mau dừng tay, chúng ta có việc tốt thương lượng. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến hắc ám cường giả lo lắng gào thét. Thật có lỗi, chúng ta sinh mệnh chi xâm, nghe theo Long Trần chỉ huy, người cầu ta cũng vô dụng. Linh Hoàng Đại Nhân đáp lại nói, lúc này Linh Hoàng Đại Nhân cũng lâm vào vô tận kinh hãi bên trong, nàng chưa từng nghe nói qua, trên thế giới, thậm chí có đáng sợ như thế tử vong chi thổ, cái kia bụi bậm làm cho nàng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khó trách Long Trần đối với trận chiến đấu này đã tính trước, cái này đất đen quả thực đáng sợ, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Thực tế đối với sinh mệnh chi xâm cường giả mà nói, cái này quá chí mạng rồi, may mắn cái này đất đen là phiêu hướng hắc ám chi xâm, nếu như bay về phía sinh mệnh chi xâm tựu xong đời. Lúc này nàng cũng rốt cục minh bạch, Long Trần vì cái gì không làm cho các nàng tới gần chiến trường, mà là thủ vững trận địa là tốt rồi. Hỗn đản, còn đứng ngây đó làm gì, ra tay giết này cái dẫn đầu ra hỏa. Cái thanh âm kia phát ra gầm lên giận dữ, ngao, gầm lên giận dữ truyền đến, đại địa rung mạnh. Vô số ma thú, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới. Ma thú thân hình cực lớn, giống như núi cao, khí tức cực kỳ cường hoành, đại bộ phận đều là 11 giai ma thú, chỉ thấy một mảnh thú hải đánh úp lại, tiếng thét, đinh tai nhức óc. Oanh, Long Trần vung tay lên, một tòa màu đen núi cao xuất hiện, Long Trần không kịp từng điểm phối hợp Đường Uyển Nhi đi gieo rắc rồi, trực tiếp vứt bỏ một tòa đất đen núi cao, lại để cho Đường Uyển Nhi toàn lực khuếch tán. Long Trần muốn tận lực lượng lớn nhất, đi diệt sát những thụ yêu kia. Như vậy mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Màu đen núi cao xuất hiện, Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra, một đạo cự đại phong nhận cầu, đâm vào màu đen trên núi cao, đất đen gạn đục khơi trong, điên cuồng mà khuếch tán. Bởi vì hắc ám chi xâm thụ yêu nhiều lắm, rậm rạp phương viên mấy trăm vạn dặm, đất đen tuy nhiên cấp tốc khuếch tán, nhưng là những thụ yêu kia thân thể cực lớn, phạm vi quá quảng, trong lúc nhất thời không cách nào toàn bộ phương vị bao trùm, xa xa thụ yêu đã bắt đầu chạy vội chạy trốn. Đường Uyển Nhi toàn lực gợi lên phong chi lực, lợi dụng đất đen chi trần đuổi theo đuổi những thụ yêu kia, chỉ cần chúng nhiễm một bộ phận bụi đất tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám chi xâm các ma thú nhanh lên tới a, người Quách Nhiên đại gia phát minh vĩ đại, cũng sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Quách Nhiên đã bay lên không trung, trên bờ vai khiêng một cái cự đại pháo đồng, nhắm ngay cái kia cực lớn thú hải. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái cự đại đạn pháo, theo pháo trong ống bay ra, thẳng đến thú hải bầy xa sút đi. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia pháo đồng đường kính chỉ có hơn một xích, cái kia đạn pháo theo pháo trong ống bay ra về sau, vậy mà cấp tốc biến lớn. Đường đạn pháo rơi vào trong đàn ma thú lúc, vậy mà đã biến thành đường kính trăm trượng lớn nhỏ, đó là một cái cự đại đạn pháo. Trên thực tế, Quách Nhiên pháo trong ống có không gian phù văn, có thể đem đạn pháo thu nhỏ lại, như vậy tựu không cần chế tạo càng lớn đại pháo rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đạn pháo rơi vào ở ngoài ngàn dặm thú trong nước, lập tức bộc phát, giống như xinh đẹp pháo hoa lập tức khuếch tán. Trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm khoảng cách, đạn pháo vỡ vụn, bên trong bay ra hàng tỷ đem hỏa hồng sắc liễu diệp phi đao. Những phi đao kia phía trên, khảm nạm lấy kim sắc phù văn, cấp tốc xoay tròn phía dưới, cho dù là 11 giới ma thú cũng ngăn cản không nổi, cứng cỏi da lông cùng lân giáp, cũng bị phi đao đâm thủng thân thể, nếu như không có cốt cách ngăn cản, trực tiếp sẽ bị bắn một cái xuyên thấu. Phi đao thật sự quá nhiều, quá dày đặc rồi, không biết có bao nhiêu ma thú, bị đục lỗ đầu lâu, nứt vỡ chúng tinh hạch, lập tức bị diệt sát. Đến đây đi, đến đây đi, người Quách đại gia đại pháo, đã khát khao khó nhịn rồi. Quách Nhiên một kích chịu y, rung động toàn trường, mà ngay cả Long Trần cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Quách Nhiên cái này phát minh vĩ đại. Thằng này càng ngày càng hiểu được thấp điều hòa thu liếm, một kích này phi thường kinh diễm, tối thiểu Long Trần là bị kinh đã đến. Dầm dầm dầm, càng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là, Quách Nhiên pháo đồng liên tục phát ra 6 quả đạn pháo, toàn bộ đều tại ma thú dày đặc nhất địa phương bạo toái, những cuồng bạo kia ma thú, bị tạc được huyết nhục bay tứ tung, thành mảnh đất ngã xuống. Quách Nhiên lão đại uy vũ, Quách Nhiên ra tay, kinh diễm toàn trường, Long huyết các chiến sĩ phát ra một tiếng rung trời hoan hô, Quách Nhiên khởi đầu tốt đẹp, đánh cho quá xuất sắc rồi. Đến người đi đưa hắn cho làm thịt, Xa Quang Ngạn sắc mặt thay đổi, đối với bên người một cái cửu phẩm thiên hành giả đạo. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả gật gật đầu, đột nhiên thân thể quỷ dị địa theo tại chỗ biến mất, mà lúc này Quách Nhiên đang điên cuồng điện nã pháo, đắc ý phi phàm, hắn thập phần thưởng thức mọi người cái kia trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem Quách Nhiên đại xuất danh tiếng, khóe miệng không khỏi hiển hiện một vòng vui vẻ. Quách Nhiên đời này lớn nhất mục tiêu, tựu là tại các loại nghiêu bức mặt người trước trang bức, hiện tại hắn tại vô hạn trang bức cái này đầu không đường về trên, càng chạy càng xa rồi. Bỗng nhiên Long Trần nhướng mày, chậm rãi vươn một ngón tay, bất quá Long Trần chần chờ một chút, lại đem ngón tay buông xuống. Xuy, đột nhiên một đạo thân ảnh, uyển như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Quách Nhiên sau lưng, một kiếm đối với Quách Nhiên cổ chém rụng. Chương 1443, mũi nhọn tách ra. Đạo thân ảnh kia xuất hiện được cực kỳ đột ngột, mọi người không đợi kịp phản ứng, người nọ đã một kiếm đối với Quách Nhiên phần gáy chém rụng. Cái kia là đến từ góc chết một kích, đừng nói Quách Nhiên lúc này chính khiêng ngốc và cực lớn pháo đồng, coi như là cái gì đều không có cầm, cũng đến không kịp né tránh rồi. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, bỗng nhiên nhìn thấy người nọ xuất hiện, đều bị kinh hãi kêu to, muốn nhắc nhở Quách Nhiên, đáng tiếc người nọ tốc độ quá là nhanh, hết thảy cũng không kịp rồi. Đương, trường kiếm chạm tại Quách Nhiên trên cổ, nhưng là cũng không có xuất hiện đầu người dọn nhà thảm trạng, mà là hỏa tinh văng khắp nơi, không biết lúc nào, Quách Nhiên trên cổ, lại bị kim sắc cái vòng trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Một kiếm kia chạm tại cái vòng phía trên, phát ra một tiếng nổ vang, Quách Nhiên cổ bình yên vô sự, người nọ trường kiếm, ngược lại bị bắn ra rồi. Ngu ngốc, tự điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn đánh lén ngươi Quách ra. Xem ra ngươi là không chết qua ha, Quách Nhiên cười lạnh, cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên pháo đồng phía trên phù văn lưu chuyển, tại pháo đồng mặt khác một mặt, bỗng nhiên mở ra, một đóa kim sắc đóa hoa tách ra, tại nhụy hoa chính giữa, một đạo hồng sắc hào quang, kích xạ mà ra, thẳng đến sau lưng cái vị kia kẻ đánh lén đánh tới. Cái kia kẻ đánh lén hoảng hốt, vì đánh lén, hắn cũng không có căng ra gì tưởng, ai cũng không nghĩ ra, Quách Nhiên pháo đồng, đằng sau rõ ràng cũng có thể phát ra công kích, cái này vô sỉ thiết kế, chỉ sợ chỉ có Quách Nhiên đầu có thể nghĩ ra được rồi. Cái kia cực lớn pháo đồng uy lực khủng bố, nhưng là một khi có người đánh lén, chằn chọc mất linh, sợ nhất người khác từ phía sau đánh lén, cho nên Quách Nhiên nằm kế cái này âm người chiêu số. Mắt thấy cái kia đạo hồng sắc hào quang kích xạ mà ra, cái kia kẻ đánh lén vậy mà tóc gáy dựng đứng, trường kiếm trong tay chém ra, muốn triệu hồi ra trung cực dị tượng, toàn lực ngăn cản. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi ra dị tượng thời điểm, đột nhiên toàn thân một hồi run rẩy, trên mặt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi, vậy mà thoáng cái ngây dại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hồng sắc hào quang xuyên qua cái kia kẻ đánh lén thân thể, cái kia kẻ đánh lén thật giống như dưa hấu đồng dạng bạo vỡ đi ra, tán rơi đầy trời huyết vũ. Một kích miểu sát cửu phẩm thiên hành giả, cái này, làm sao có thể, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia các cường giả, trên mặt tất cả đều hiện ra kinh hãi gần chết thần sắc, đây chính là cửu phẩm thiên hành giả a, tuyệt thế thiên kiêu, lại bị một kích miểu sát, liền linh hồn đều bị đánh tan rồi. Nguyên lai cửu phẩm thiên hành giả đánh chết cửu phẩm thiên hành giả, hội lẫn nhau triệt tiêu số mệnh, cái này quá không công bình. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên trong nháy mắt tự miểu sát một vị cửu phẩm thiên hành giả, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận bất bình, thực lực của hắn rõ ràng có thể nghiền áp những cửu phẩm kia thiên hành giả, nhưng là muốn chảm giết bọn hắn, thật sự quá khó khăn rồi, hơi không cẩn thận, đã bị chạy thoát. Mà Quách Nhiên ám chiêu, tăng thêm Mộng Kỳ âm thầm phụ trợ, cái kia đến từ viễn cổ thế gia cửu phẩm thiên hành giả, đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu rồi, tự bị miểu sát rồi, thật sự rất đơn giản. Ha ha ha, nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, cũng dám tại ta Quách Nhiên đại gia trước mặt bêu xấu. Người Quách đại gia tung hoành lục hợp bát hoang, bế nghệ cửu thiên thập địa, các người bọn này cặn bã, chỉ xứng tại dưới chân của ta phủ phục run rẩy. Quách Nhiên một kích miểu sát một vị cửu phẩm thiên hành giả, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái, nội tâm đã nhận được một loại trước nay chưa có thỏa mãn. Long Trần vụng trộm nhìn Mộng Kỳ liếc, phát hiện Mộng Kỳ khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, không có bất kỳ dị trạng. Long Trần biết rõ, Sở Giao hiện tại thế nhưng mà một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, từ khi Long Trần đem ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú thi hài giao cho Mộng Kỳ về sau, Mộng Kỳ hưng phấn mà nói cho Long Trần, sẽ cho Long Trần một kinh hỉ. Hôm nay gặp Mộng Kỳ tay không giơ lên, ấn không kết, tự lặng yên không một tiếng động địa phối hợp Quách Nhiên, chơi chết một cái cửu phẩm thiên hành giả, có thể thấy được Mộng Kỳ hiện tại kinh khủng đến cỡ nào rồi, hiển nhiên cái kia ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, đối với Mộng Kỳ trợ giúp quá lớn. Bất quá lúc này Quách Nhiên như bức thổi chúng có chút không biết xấu hổ không có tao rồi, thằng này ra mặt quá dày rồi, tuy nhiên cái kia cửu phẩm thiên hành giả là hắn miểu sát, nhưng là nếu như không có Mộng Kỳ âm thầm phụ trợ, hắn có thể hay không kích thương vị kia kẻ đánh lén, đều là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng là toàn trường người ở bên trong, chỉ có Quách Nhiên, Mộng Kỳ cùng Long Trần chờ đều biết mấy trong lòng người mới rõ ràng, những người khác không biết, tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Quách Nhiên. Dùng pháo đồng oanh giết các ngươi, cái kia quả thực là khi dễ các ngươi, hôm nay Quách đại gia tựu cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức hero, lão tử liền pháo đồng đều không cần, giết các ngươi như trước như giết gà tàn sát cẩu. Long Trần cuồng cười một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem pháo đồng thu vào. Long Trần biết rõ, cái này hàng, đạn pháo dùng hết rồi, cuối cùng như trước không quên trang một thanh bức, nhưng là đối phương đã bị hắn cho sợ choáng váng, căn bản không cách nào phán đoán hắn mà nói, đến cùng là thật là giả. Lúc này màu đen bụi bầm hiện đầy toàn bộ thế giới, tại Đường Uyển Nhi dưới sự nỗ lực, đất đen tàn sát bừa bãi, toàn bộ chiến trường thành gỗ mục mộ địa, không biết có bao nhiêu thụ yêu, bị diệt sát, hóa thành đầy đất bụi bầm. Hiệu quả tốt đến vượt quá tưởng tượng của ta, Long Trần trong nội tâm thoáng có chút kích động, hỗn độn không gian nội đất đen, thật sự quá thần kỳ, lần này xem như đại phát thần uy rồi. Đất đen thi hành hạ, đã tính toán không rõ bao nhiêu thụ yêu bị diệt sát, dựa theo Long Trần đoán chừng, tối thiểu có một nửa tả hữu thụ yêu, đều lưu tại trên chiến trường. Linh Hoàng đại nhân, lại để cho linh thụ nhóm lần nữa lui về phía sau, không muốn lây dính đất đen, thứ này lục thân không nhận. Long Trần gặp đất đen khủng bố như thế, đối với Linh Hoàng đại nhân truyền âm nói. Long Trần không cần trực tiếp cùng Linh Hoàng đại nhân câu thông, chỉ cần đem nghĩ cách rót vào trong lòng bàn tay lá cây đồ án bên trong, toàn bộ sinh mệnh chi xâm sinh linh đều có thể nghe được. Vốn Long Trần đã lựa chọn khoảng cách sinh mệnh chi xâm, chỗ rất xa, đến bố trí chiến trường rồi. Nhưng là cái này đất đen quá mức khủng bố, an toàn thứ nhất, hãy để cho sinh mệnh chi xâm lần nữa lui về phía sau. Giống, đúng lúc này, thú hải đã xung phong liều chết mà đến, tuy nhiên Quách Nhiên trước khi diệt sát không ít ma thú, nhưng là ma thú rất nhiều nhiều nữa, Quách Nhiên chém giết cái kia chút ít ma thú, đối với thú hải mà nói, không đáng kể chút nào. Các huynh đệ, rút ra vũ khí của ngươi, chém giết hết thảy trước mắt uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho chúng phá hư sinh mệnh chi xâm. Đây là một hồi thủ hộ cuộc chiến, cho dù chết, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước, giết. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, tóc dài phi dương, chiến ý ngập trời, cao giọng quát. Giết, giết, giết. Long huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ, phát ra chấn thiên nộ hống, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh âm như hải khiếu bình thường, mang tất cả cửu trọng thiên. Hơn 1.3 vạn long huyết chiến sĩ, nhao nhao lộ ra vũ khí, sau lưng thiên đạo dị tượng bốc lên, thẳng đến ma thú đại quân đánh tới. Oanh, Quách Nhiên dẫn đầu bay ra, thẳng đến một đầu màu vàng kim man nghiêu phóng đi, cái kia châu điên to như núi cao, toàn thân lân phiến rậm rạp, dị thường hung mãnh, kết quả Quách Nhiên một chỉ điểm ra, một đạo kim quang bay ra. Cái kia hoàng kim châu điên cực lớn đầu lâu, bị Quách Nhiên điểm ra một cái lỗ thủng, liên tục phiên cổn ra thật xa, sau đó tựu không nhúc nhích, lại bị Quách Nhiên một chỉ diệt sát. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ giết, Long huyết quân đoàn, hôm nay tựu lấy những xúc sinh này huyết, tới gặp chứng nhận chúng ta bất bại lời thề. Quách Nhiên đứng tại hoàng kim châu điên trên thi thể, uy phong lẫm lẫm quát, Đừng nói, hiện tại Quách Nhiên, xác thực có một loại vô địch thống soái ý tứ. Giết, long huyết các chiến sĩ nhao nhao ra tay, toàn lực tập sát, ma thú máu tươi kích xạ trời cao, cái kia nồng đậm huyết tinh vị đạo, ngược lại kích phát chảy ra long huyết các chiến sĩ, vô tận sát ý. Đạo đạo phi cầu vồng, chém dụng thiên địa, long huyết các chiến sĩ, cầm trong tay trường kiếm, sát nhập ma thú chi hải ở bên trong, lạnh thấu xương kiếm khí, vạch tìm tòi các ma thú ra lông, cho dù là 11 giai ma thú cũng không cách nào thừa nhận như thế sắc bén công kích. Phốc phốc phốc phốc, long huyết chiến sĩ trường trên thân kiếm, phù văn lưu chuyển, kiếm khí vừa mịn lại dài, cắt tại ma thú trên thân thể, như là cắt đậu hũ bình thường, ma thú cực lớn thân hình, bị cắt thành hai đoạn, thú huyết xâm nhuộm đại địa, mùi tanh trùng thiên. Bọn hắn tại sao có thể có khủng bố như thế vũ khí? Khi thấy long huyết quân đoàn sát nhập thú hải ở bên trong, ở phía xa hư không phía trên đang trông xem thế nào cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Uy lực kia, đã hoàn toàn vượt ra khỏi vương khí phạm trù, tuy nhiên uy lực còn không bằng tổ khí, nhưng là cái kia lực sát thương, đã tiếp cận với tổ khí uy lực. Quan trọng nhất là, bọn hắn trường kiếm trong tay, cơ hồ đều giống như đúc, chẳng lẽ đây đều là bọn hắn định chế bảo bối sao? Mọi người thấy lấy long huyết các chiến sĩ, tại thú hải trong điên cuồng kịch chiến, đều bị trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ. Thực tế những cao thủ kia, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi chi nhân, liếc thấy ra long huyết các chiến sĩ binh khí trong tay, chính là thần binh lợi khí. Mặc dù không có tổ khí uy áp, nhưng là hắn tài liệu rất có thể là tổ khí cấp bậc, thực tế khảm nạm phù văn, càng thêm huyền diệu, kích hoạt phù văn, trường kiếm thôi phát kiếm khí, mang theo sắc bén thuộc tính, quả thực chém sắt như chém bùn. Liền 11 giai ma thú phòng ngự, cũng có thể đơn giản phá vỡ, cái này quá dọa người rồi. Chúng ta muốn hay không ra tay, đưa bọn chúng chém giết, đem binh khí túm lấy đến. Một ít người, đã bắt đầu đỏ mắt, như thế thần binh, không có người không tâm động. Thực tế hơn 1.3 vạn long huyết chiến sĩ, mỗi người trong tay, đều nắm lấy thần binh lợi khí, lại để cho người đố kỵ đến muốn phát điên. Phải biết rằng, những binh khí này, đều là Quách Nhiên chế tạo, chút xuống Quách Nhiên toàn bộ tâm huyết, trường trên thân kiếm. Minh khắc phù văn, chính là quỷ công bí lục bên trong, Quách Nhiên mới nhất tìm hiểu mang theo sắc bén thuộc tính phù văn. Tài liệu là tổ khí cấp tài liệu, phù văn cũng tuyệt đối là cường đại nhất phù văn, sở dĩ không có tổ khí uy áp, chủ yếu là bởi vì, những binh khí này không có khí linh, cho nên không có tổ khí có lẽ có uy áp. Nhưng là tổ tính toán những binh khí này, còn chưa tính là tổ khí, như trước lại để cho người đỏ mắt phải chết, hận không thể trực tiếp đoạt lấy đến. Căn bản không có cái kia tất yếu. Tuy nhiên thụ yêu bởi vì bị cái kia quỷ dị đất đen khắc chế, không cách nào tham chiến. Nhưng là các ngươi cũng không nên coi thường hắc ám chi xâm, quang là ma thú chi hải, cũng đủ để đưa bọn chúng diệt sát rồi. Hiện tại xuất hiện ma thú, bất quá là hắc ám chi xâm một phần nhỏ mà thôi, hắc ám chi xâm không nghĩ tới, gặp được như thế quỷ dị đất đen. Hôm nay thụ yêu lui lại, chúng hội phái càng ngày càng nhiều ma thú tham chiến, chỉ là những cái kia ma thú, cũng đủ để đè chết bọn hắn rồi. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Chỉ cần lặng lặng yên nhìn xem, chờ bọn hắn tiến vào mỏi mệt kỳ về sau, một lần nữa cho bọn hắn một kích chí mạng. Sa Quang Ngạn nhìn xem long huyết chiến sĩ điên cuồng giết chóc, trên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Thực tế nhìn xem đối diện trong hư không, lăng không mà đứng Long Trần, Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh trong con ngươi, đều mang theo âm trầm vui vẻ. Chương 1444, thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, đâm rách phân tiêu. Hơn 1.3 vạn người, hợp thành lớp kín cực lớn bức tường người, ngăn cản lấy thú hải trùng kích. Quách Nhiên xông vào đội ngũ phía trước nhất, quanh thân đều bị kim sắc áo giáp bao trùm, lập lòe lóng lánh, chói mắt sinh huy, trong toàn trường, tựu hắn bắt mắt nhất đặc thù. Toàn thân bị áo giáp bao khỏa, biến thân đã trở thành một cái sắt thép quái nhân, hai tay tất cả cầm một thanh chiến đao, mỗi một đao chém rụng, đều chém giết một đầu ma thú. Cho dù là 11 giai ma thú, núi cao đồng dạng thân hình, đều không thể thừa nhận hắn cuồng bạo chi lực. Vốn Quách Nhiên lực lượng cũng không lớn, nhưng là trải qua áo giáp tăng phúc, lực lượng tính ra hàng trăm bộc phát, mà ngay cả Long Trần đều không ngừng hâm mộ. Long Trần cũng hy vọng ủng có một bộ như vậy áo giáp, thế nhưng mà cái này bộ khôi giáp điều khiển quá mức phức tạp, Long Trần nhìn một chút nguyên lý liền buông tha rồi. Không riêng Long Trần, Long Huyết quân đoàn ở bên trong cũng không có thiếu người, lại để cho Quách Nhiên cho làm cho qua đơn giản một chút trang bị, nhưng là cuối cùng đều buông tha cho. Cho dù là tại một đầu cánh tay trên lực lượng tăng phúc trang bị, đều bị bọn hắn không cách nào khống chế, trên chiến trường, căn bản là chơi không mở. Một đầu cánh tay trang bị, tất cả mọi người không cách nào khống chế, chớ nói chi là cả bộ khôi giáp rồi, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Quách Nhiên lúc trước cũng không có tàng tư, hắn hy vọng có một ngày, đem chọn cái Long Huyết quân đoàn, đều chế tạo thành áo giáp chiến sĩ, cái kia quả thực có thể hoành hành thiên hạ. Đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người có cái kia loại quỷ dị thiên phú, đều không thể làm được tinh vi thao tác, cuối cùng nhất kế hoạch này phá sản rồi. Phốc, chiến đao ngang trời, cực lớn đao ảnh tử chém xuống, một đầu toàn thân mang theo màu đen gợn sóng cự hổ, bị đao ảnh một đao chém thành hai nửa, dư thế không chỉ, liền đại địa đều bị chém ra một đầu rãnh sâu. Ngao, Quách Nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá tiếng kêu gào có điểm giống sói tru, đến đây đi, người Quách đại gia đại đao, đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Quách Nhiên thanh âm, xuyên thấu qua áo giáp phát ra, mang theo kim loại thanh âm rung động, nghe rung động lòng người, uy mãnh dị thường. Tăng thêm Quách Nhiên bản thân sức chiến đấu khủng bố, một tiếng này thét dài, chấn động hư không, làm lòng người gan cụ hàn. Lúc này Quách Nhiên, giống như là một bộ vô tình giết chóc máy móc, thỏa thích địa thu gạt lấy những cái kia ma thú tánh mạng. Oanh, một đầu đại địa cử tích, miệng một trương, một đạo tử sắc hào quang, vạch phá bầu trời, thẳng đến Quách Nhiên kích bắn đi, trong nháy mắt đâm vào Quách Nhiên trên người, bạo hưởng rung trời. Đầy trời cắt bụi qua đi, Quách Nhiên vậy mà bình yên vô sự, trường đao trong tay giơ lên, một đao đem đầu kia đại địa cự tích chém giết, lại là một đầu khủng bố 11 giai ma thú bị chém giết. Cái kia là người nào, như thế nào khủng bố như thế? Cổ tộc cường giả ở bên trong, có người cả kinh nói. Long Trần sức chiến đấu khủng bố, tất cả mọi người là biết đến, nhưng là chưa nghe nói qua, Long Huyết quân đoàn nội, còn có mặt khác khủng bố nhân vật a. Thực tế lúc này, Quách Nhiên tại Long Huyết quân đoàn phía trước, trường đao lướt qua, đánh đầu thắng đó, những khủng bố kia ma thú, nhao nhao bị chém giết, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, dũng mãnh vô địch. Hừ, bất quá là ỷ vào một thân áo giáp mà thôi, nếu như không có áo giáp, hắn tựu là lột xác ốc sên, bất kể là ai, cũng có thể đơn giản nghiền chết hắn. Có người không phục, hiển nhiên xem thấu Quách Nhiên chi tiết. Bởi vì Quách Nhiên mỗi lần ra tay, toàn thân phù văn kích động, theo những phù văn kia vận chuyển tình huống, không khó nhìn ra, Quách Nhiên hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, đều dựa vào áo giáp đến vận hành. Lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, không riêng gì Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ba người này cũng là sức chiến đấu khủng bố đích nhân vật, những cái kia ma thú tại trước mặt bọn họ, cũng đều là bị lập tức miểu sát mệnh. Bất quá là ỷ vào binh khí sắc bén, nếu không bọn hắn căn bản kiên trì không được bao lâu, có thể coi là như thế, bọn hắn cũng đều đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người cười lạnh, bọn hắn đứng ở đàng xa hư không phía trên, đem toàn bộ chiến trường cũng nhìn thấy rõ ràng. Trên thực tế lần này tiến công sinh mệnh chi xâm, hắc ám chi xâm cũng không có toàn lực xuất động, thụ yêu chỉ xuất động một nửa mà thôi, mà ma thú đại quân càng là xuất động chưa đủ một phần mười. Bởi vì hắc ám chi xâm cũng không có tính toán cùng sinh mệnh chi xâm toàn diện quyết chiến, chúng hy vọng có thể thông qua lực lượng tuyệt đối, xử sinh mệnh chi xâm khuất phục, đem Long Trần giao ra đây, chuyện này tự tính toán bỏ qua rồi. Hắc ám chi xâm cũng sớm đã không đem sinh mệnh chi xâm xem làm đối thủ, mà là xem vì chính mình con mồi, một cái có thể làm bọn hắn cùng Thiên Vũ Đại Lục hợp tác mồi nhử. Hắc ám chi xâm tự nhiên không muốn đem sinh mệnh chi xâm bị diệt, bởi như vậy, cùng Thiên Vũ Đại Lục hợp tác át chủ bài, tự biến mất, chúng không muốn làm mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Cho nên lần này đã đến, chủ yếu là dùng chấn nhiếp làm chủ, nhưng coi như là chấn nhiếp, hắc ám chi xâm bày ra thực lực, cũng đầy đủ nghiền áp sinh mệnh chi xâm rồi. Bất quá chúng không nghĩ tới, cường đại thụ yêu, gặp khắc tinh, thụ yêu chi hải tre đã diệt một nhiều hơn phân nửa, sổ dùng ức kế thụ yêu, đều bị diệt sát, chỉ có thể xuất động ma thú đại quân. Hắc ám chi xâm muốn cùng Thiên Vũ Đại Lục tất cả thế lực lớn hợp tác, tự cần muốn xuất ra thực lực, để chứng minh chúng tự là linh giới chi chủ, cho nên chúng nhất định sẽ đem mặt khác ma thú khu chạy tới, công kích sinh mệnh chi xâm. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn đã sớm xem thấu điểm này, cho nên một mực ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Long Trần, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta bất lợi, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Sở Giao đứng tại Long Trần bên người, nhắc nhở. Rất hiển nhiên, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn xuất lĩnh lũ tiểu tử chính nhìn chằm chằm, đều tại chờ cơ hội, cho Long Huyết quân đoàn một kích chí mạng, có như vậy một cái chí mạng uy hiếp ở bên cạnh, thật sự lại để cho người bất an. Ta biết rõ, bất quá không có quan hệ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều là vô nghĩa. Long Trần cười nhạt một tiếng, đại duỗi tay ra, đạo đạo phù văn rơi xuống, hóa thành đầu đầu phù văn xiềng xích, rơi vào chiến trường trong. Long Trần vừa ra tay, xa xa đang xem cuộc chiến cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đều trong lòng dùng mình, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần. Nhanh như vậy tự chịu không được, thật sự là không có ý nghĩa. Bằng Vạn Sinh chứng kiến Long Trần ra tay, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Long Trần hiện tại ra tay, đã nói lên Long Huyết quân đoàn đã có chút chịu không được rồi, phải biết rằng, hiện tại chỉ có điều mới bắt đầu mà thôi. Long Trần với tư cách Long Huyết quân đoàn thống soái, trận này đại chiến lĩnh quân nhân vật, sớm như vậy ra tay, chỉ có thể chứng minh bại trận đã thành kết cục đã định. Vốn là Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn cho rằng, Long Trần phải chờ tới Long Huyết quân đoàn xuất hiện mỏi mệt thời điểm, mới sẽ ra tay, nếu như Long Trần ra tay, như vậy cũng đã đến bọn hắn ra tay thời điểm, bọn hắn sẽ để cho Long Trần biết rõ, cái gì là tuyệt vọng. Không đúng, hắn đang làm gì đó. Bỗng nhiên, mọi người phát hiện, Long Trần cũng không có ra tay đối phó những cái kia ma thú, đạo đạo phù văn dây chuyền, dò xét hướng đại địa, vậy mà thẳng đến những cái kia ma thú thi thể mà đi. Phù văn xiềng xích lướt qua, những núi cao kia ma thú thi thể, nhao nhao biến mất, hiển nhiên bị Long Trần thu lại rồi. Thật sự là ngu ngốc, sắp chết đến nơi, còn ham những ma thú tinh hạch này. Bằng Vạn Sinh cười lạnh, Long Trần quanh thân trăm ngàn đầu phù văn xiềng xích bay ra, cấp tốc khuếch tán, cả vùng đất ma thú thi thể, cấp tốc biến mất, phù văn xiềng xích trong nháy mắt liên lụy toàn bộ chiến trường. Long Trần ngươi, Đường Uyển Nhi có chút khó hiểu, Long Trần làm gì vậy cái lúc này, mà bắt đầu quét dọn chiến trường rồi. Viên bi quy thương, không thể lãng phí, trong chốc lát, biến thành bột nhão, tựu không tốt thu. Long Trần cười nói, cũng không có làm nhiều giải thích. Long Trần hiện tại nhu cầu cấp bách ma thú huyết nhục, thật sự nếu không thu, theo Long Huyết chiến sĩ chiến đấu hăng hái, rất khó thu thập đến lớn khối huyết nhục rồi, hiện tại đúng là ra tay tốt thời điểm. Long Trần phù văn dây truyền trên, bám vào Long Trần thần thức, cùng Long Trần tay của mình đồng dạng, có thể đem va chạm vào thứ đồ vật, đều thu nhập hỗn độn không gian. Cực lớn ma thú thi thể, tiến vào hỗn độn không gian, toàn bộ bị ném vào chính giữa cái kia phiến hắc trong đất. Đây là Long Trần tiến vào toàn đan cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực vận chuyển hỗn độn không gian, hấp thu những cái kia ma thú thi thể. Cái kia đất đen phảng phất một mảnh màu đen hải dương, cái kia ma thú thi thể, chậm rãi chìm vào trong đó, hỗn độn không gian nội, vô tận sinh mệnh khí tức tràn ngập. Vốn là sinh trưởng cực kỳ chậm chạp thế giới thụ, chỉ có vài chục trượng cao, như cũng là chồi bộ dáng, liền cây giống đều không tính là. Thế nhưng mà theo đại lượng ma thú thi thể, rót vào hắc trong đất, vô tận sinh mệnh lực được phóng thích, cơ hồ một mực bất động ấu mầm mỏ, rốt cục đã bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh ấu mầm mỏ đã đột phá trăm trượng, dựa theo lẽ thường mà nói, trăm trượng đã là đại thụ tiêu chuẩn rồi. Thế nhưng mà thế giới thụ như cũ là ấu mầm mỏ trạng thái, trăm trượng rất cao, nhưng là thân thể lại hiện ra hơi mở trạng thái, bất quá tại hai mảnh diệp mầm mỏ tầm đó, rốt cục xuất hiện thứ ba phiến lá cây. Long Trần trong nội tâm không khỏi rung động, thế giới thụ tựu là thế giới thụ, cái này sinh mệnh lực quá khổng lồ rồi, theo Long Trần càng không ngừng thu thập thi thể, thế giới thụ càng ngày càng cao, đương vừa được 300 trượng thời điểm, rốt cục xuất hiện cây giống hình thái, bắt đầu dài ra đệ nhất cành mầm mỏ. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, chờ được tựu là cái lúc này, Long Trần đem cái kia phiến cành mầm mỏ, cẩn thận từng ly từng tí địa chặt đứt, một lần nữa trồng đến trong đất bùn. Hỗn độn không gian quả nhiên không để cho Long Trần thất vọng, cái kia phiến cành mầm mỏ sau khi hạ xuống, theo sinh mệnh khí tức tẩm bổ, rất nhanh địa mọc rễ sinh trưởng. A, hỗn độn châu, ngươi quá xuất sắc rồi. Long Trần một bên thu thập ma thú thi thể, một bên cấy ghép cây mầm mỏ, lần này cùng trước kia không giống với, tại hỗn độn không gian nội, Long Trần tại phương viên hơn 10 dặm mới có thể gieo xuống một quả thế giới thụ. Bởi vì thế giới thụ một khi lớn lên, độ cao đem sẽ đạt tới mấy trăm dặm, nếu như quá dày đặc rồi, sẽ ảnh hưởng chúng sinh trưởng. Long Trần không ngừng bận rộn sống, ngay từ đầu Long Trần thúc đẩy sinh trưởng nhóm đầu tiên thế giới thụ, đã dài đến 500 trượng, cành mầm mỏ càng ngày càng nhiều, Long Trần bắt đầu điên cuồng cấy ghép, Long Trần quả thực muốn vui cười điên rồi. May mắn, hỗn độn không gian nội hết thảy, đều tại Long Trần linh hồn chi lực khống chế phía dưới, linh hồn chi lực đến mức, những cành kia mầm mỏ nhao nhao ly khai thế giới thụ bản thể, dựa theo nhất định được quy cách khoảng thời gian, bị trùng tại trong đất bùn. Bất quá là ngắn ngủn hơn một canh giờ, Long Trần hỗn độn không gian nội, phương viên nghìn vạn dặm, đã bị Long Trần trồng đầy thế giới thụ cây non. Chỉ bất quá bây giờ hỗn độn không gian nội, thế giới thụ cây non có chút cao thấp không đều, bởi vì trước sau trình tự nguyên nhân, có rõ ràng chênh lệch. Hơn nữa theo Long Trần đem thế giới thụ mầm, hiện đầy toàn bộ hỗn độn không gian, thế giới thụ sinh trưởng càng ngày càng chậm rồi, thực tế những đã kia cao tới hơn 600 trượng nhóm đầu tiên thế giới thụ, cơ hồ nhìn không tới nó sinh trưởng quá trình rồi. Nhưng là Long Trần kinh hỉ phát hiện, nhóm này chỉ có hơn 600 trượng cao thế giới thụ, hắn sinh mệnh lực, cơ hồ tương đương với mấy ngàn khỏa trưởng thành vân sam thiết tượng sinh mệnh lực tổng. Phải biết rằng, hơn 600 trượng thế giới thụ, còn ở vào ấu sinh kỳ, chẳng qua là một cái khá lớn cây giống mà thôi, cũng đã có khủng bố như thế sinh mệnh lực rồi, cái này cho Long Trần vô tận kinh hỉ. Ông, ngay tại Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ thời điểm, Bỗng nhiên trong thiên địa một mảnh nổ vang, chi tiếng vang lên, đinh tai nhức óc, không trung đông nghịt thân ảnh, che đậy thiên khung. Chương 1445, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hư không phía trên, bóng đen đầy trời, từng trích cực đại thân thể, kích động cánh, nổ vang tới. Đây là hoa ban quỷ ảnh muỗi, hắc hắc, cái này long huyết quân đoàn chỉ sợ muốn xong đời. Tà đạo trong một vị cường giả, cười hắc hắc đạo. Cái kia từng trích cực lớn ma thú, dĩ nhiên là một loại toàn thân dài khắp hắc bạch điểm lấm tấm con muỗi, thân hình thậm chí có vài chục trượng trường, phô thiên cái địa mà đến, căn bản không cách nào tính toán số lượng của bọn họ. Hoa ban quỷ ảnh muỗi đây là một loại cực kỳ hung mãnh ma thú, miệng của bọn nó khí sắc bén vô cùng, có thể đơn giản đâm thủng mặt khác ma thú phòng ngự, cho dù là lân giáp loại ma thú cũng phòng ngự bất trụ. Điểm chết người nhất chính là miệng của bọn nó khí phía trên có kịch độc, nếu như bị đâm chúng lập tức hội toàn thân tê liệt, tại không cách nào nhúc nhích dưới tình huống bị hoa ban quỷ ảnh muỗi đem máu toàn thân dịch tháo nước. Hoa ban quỷ ảnh muỗi là một loại cực kỳ khủng bố ma thú, đã theo côn trùng biến dị tới, chúng số lượng to lớn đại, tại hắc ám chi xâm ở bên trong hoa địa vi vương, không có mặt khác ma thú dám trêu chọc chúng. Lúc này hoa ban quỷ ảnh muỗi phô thiên cái địa mà đến, ở giữa thiên địa nổ vang thanh âm kích động, hoa ban quỷ ảnh muỗi đã đối với long huyết quân đoàn đánh tới. Suy suy suy suy, ngay tại hoa ban quỷ ảnh muỗi đánh về phía long huyết quân đoàn thời điểm, trong hư không vô số bóng hình xinh đẹp xuất hiện, một mũi tên lập lòe thanh sắc hào quang, như là từng đạo thanh sắc phi cầu vồng, thẳng đến hoa ban quỷ ảnh muỗi chi hải trong vọt tới. Rõ ràng là linh tộc các chiến sĩ đã đến, đây là long trần mệnh lệnh, trên mặt đất có long huyết quân đoàn kịch chiến những cuồng bạo kia ma thú, đã rất cố hết sức rồi. Dù sao những cái kia ma thú thân hình quá mức khổng lồ, long huyết quân đoàn tung hoành qua, dốc sức liều mạng chạy trốn, mới có thể thủ ở trận tuyến, không đến mức lại để cho ma thú đại quân tiến lên. Cho nên hư không phía trên, tự cần linh tộc chiến sĩ đến thủ hộ rồi, dù sao các nàng đều là công kích từ xa, đây là các nàng am hiểu nhất. Mấy trăm vạn linh tộc nữ chiến sĩ, mỗi người dương cung cài tên, đạo đạo thanh sắc mũi tên bay ra, tiếng xé gió, gào thét mà đi, cực kỳ kinh gấp. Phốc phốc phốc, thanh sắc tiến vũ qua đi, những cực lớn kia hoa ban quỷ ảnh muỗi, lại bị những mục đầu kia làm mũi tên, xuyên thủng thân thể, nhao nhao trụy lạc. Hoa ban quỷ ảnh muỗi, tuy nhiên khủng bố, lực công kích cường hãn, số lượng càng là chúng lớn nhất đòn sát thủ. Bất quá chúng chí mạng nhất nhược điểm, tự là lực phòng ngự cực thấp, linh tộc các chiến sĩ, một mũi tên bay qua, có thể xuyên thủng hơn 10 chỉ phí ban quỷ ảnh muỗi thân thể. Hư không phía trên, những hoa ban kia quỷ ảnh muỗi nhao nhao bị diệt sát, những hoa ban này quỷ ảnh muỗi tuy nhiên là ma thú, nhưng là chúng là đặc thù ma thú, không có tinh hạch, cho nên thân thể bị diệt, rất nhanh tựu sẽ chết. Đương, một chỉ phí ban quỷ ảnh muỗi rơi xuống đất, nó cái kia dài đến mấy trượng khẩu khí, vậy mà trực tiếp đem một khối nham thạch đâm thủng, tựa như cương châm đâm như đậu hủ nhẹ nhõm. Ni mã, lợi hại như vậy, cái kia hoa ban quỷ ảnh muỗi khẩu khí, vừa vặn rơi vào Quách Nhiên bên người. Quách Nhiên thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi tắc lưỡi, cái này khẩu khí so với bình thường vương khí, còn muốn sắc bén. Mộng Kỳ, những khẩu khí này ngươi thu lại, đóng dấu trên linh hồn ấn ký, đây là cực kỳ khủng bố sát khí. Long Trần vụng trộm cho Mộng Kỳ truyền âm, những khẩu khí này không riêng sắc bén vô cùng, thượng diện còn mang theo kịch độc, cái kia nham thạch bị đâm thủng về sau, thượng diện mang theo một tầng màu đen, phảng phất mục nát bình thường, cái kia hoa ban quỷ ảnh muỗi quá mạnh mẽ. Mộng Kỳ gật gật đầu. Linh hồn chi lực lặng lẽ vận chuyển, thăm dò vào đại địa, đem những hoa ban kia quỷ ảnh muỗi khẩu khí, lặng lẽ thu nhập linh hồn không gian. Một chi khẩu khí, tựa là một thanh dài đến mấy trượng ném lao, sắc bén vô cùng không nói, còn mang có kịch độc, tựa như Long Trần nói, đây tuyệt đối là khủng bố sát khí. Nhất diệu chính là, trên chiến trường, một mảnh hỗn loạn, Mộng Kỳ không cần động thủ, chỉ cần dùng linh hồn chi lực thu khẩu khí, thần không biết, quỷ chưa phát giác ra. Linh tộc nữ chiến sĩ, khuôn mặt nghiêm túc. Trường cung liên tục búng ra, đạo đạo thanh mộc mũi tên bay ra, động tác thuần thục, tư thế ưu mỹ, trong nháy mắt trong thời gian, có thể bắn ra sổ mũi tên nhiều. Hơn nữa tại các nàng mỗi bắn ra một mũi tên lúc, các nàng chỗ mi tâm một cái nho nhỏ đồ án sẽ sáng lên, thanh mộc mũi tên trên, bị một loại không hiểu lực lượng bao khỏa, khiến cho mộc mũi tên, so sắt thép mũi tên còn muốn chắc chắn cùng sắc bén. Đây là một loại tín ngưỡng gia trì, các nàng đem mình hết thảy, đều hiến cho sinh mệnh thần thụ, mà sinh mệnh thần thụ cũng đem lực lượng của mình, không hề giữ lại địa giao phó cho các nàng. Long Trần nhìn xem linh tộc nữ chiến sĩ nhóm, trên mặt hiển hiện một vòng hâm mộ, khỏe mạnh tín ngưỡng, sẽ để cho người tinh thần giàu có, không sợ không sợ, không sợ bất luận cái gì tâm ma. Các nàng là trên cái thế giới này, xinh đẹp nhất tinh linh, thiện lương, thuần phác, làm cho người ta trìu mến, lại để cho người nguyện ý vứt bỏ tánh mạng đi thủ hộ các nàng. Long huyết chiến sĩ cùng các nàng ở chung thời gian không dài, nhưng là đã thật sâu đã yêu sinh mệnh chi xâm, đã yêu tại đây hết thảy sinh linh. Dù cho không có Long Trần mệnh lệnh, bọn hắn cũng nguyện ý thủ hộ các nàng, dù là bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Trên thực tế sinh mệnh chi xâm tinh linh, cũng đã trở thành Long huyết các chiến sĩ một loại tín ngưỡng, thủ hộ sinh mệnh chi xâm, tự là thủ hộ trong nội tâm cái kia một phương thuần khiết, thiện lương tịnh thổ. Nếu như sinh mệnh chi xâm thật sự khi bọn hắn trước mắt che diệt, xinh đẹp tinh linh bị vô tình giết chóc, bọn hắn sẽ nổi điên, đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn xem đến. Hôm nay Long huyết chiến sĩ cùng linh giới nữ chiến sĩ nhóm phối hợp, linh giới nữ chiến sĩ nhóm phụ trách không trung, Long huyết chiến sĩ phụ trách mặt đất, giữa hai người tất cả tư trách nhiệm, ngạnh xanh xanh địa đính trụ hắc ám chi xâm ma thú đại quân. Hỗn đản, đám người kia như thế nào mạnh như vậy? Một vị cổ tộc cường giả không khỏi oán hận địa mắng. Hôm nay hơn 3 canh giờ đi qua, Long huyết quân đoàn vậy mà không có chút nào tan tác cảnh tượng, ngược lại khí thế như cầu vồng, thỏa thích địa giết chóc. Chiến trường hay vẫn là cái kia chiến trường, vốn nên là thi cốt như núi, nhưng là Long Trần đang không ngừng địa thanh lý chiến trường như trước bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ có điều đại địa phía trên, đã máu chảy thành sông rồi. Long Trần làm cái gì vậy? Tại sao phải quét dọn chiến trường? Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đều xem không hiểu rồi. Long Trần đứng tại trong chiến trường, đã không ra tay diệt sát ma thú, cũng không chỉ huy mọi người công kích, tự như vậy yên lặng địa quét dọn chiến trường. Tuy nhiên 11 giai ma thú thi thể, rất chân quý, nhất là tinh hạch, càng là cực kỳ hy hữu, thế nhưng mà như thế sống chết trước mắt, hắn lại vẫn có tâm tư thu những vật này, lại chân quý, có mệnh chân quý sao? Bọn hắn không biết là, Long Trần đang tại buồn bực thanh âm phát đại tài, càng ngày càng nhiều ma thú thi thể, bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian hắc trong đất. Cái kia đất đen phảng phất một trường vĩnh viễn ăn không đủ no cửa miệng rộng, càng không ngừng thôn vệ những thi thể kia, phóng xuất ra vô tận sinh mệnh lực, tẩm bổ lấy thế giới thụ cây giống. Hôm nay mấy canh giờ đi qua, thế giới thụ cuối cùng một đám cấy ghép cây giống, cũng có hơn 200 trượng cao, toàn bộ hỗn độn không gian, hoang vu mặt đất, rốt cục bị màu xanh lá làm đẹp, thoạt nhìn đã có bừng bừng sinh cơ. Chỉ có điều theo cây giống phát triển, trước khi gieo xuống thế giới thụ, phát triển càng ngày càng chậm. Long Trần biết rõ, theo thế giới thụ lớn lên, chúng cần sinh mệnh lực càng ngày càng nhiều, nguyên lai chúng sinh trưởng được nhanh, là vì ngay từ đầu, sở hữu chất dinh dưỡng, đều bị chúng hấp thu. Hôm nay mấy chục vạn quả thế giới thụ đồng thời hấp thu chất dinh dưỡng, điển hình sói nhiều thịt ít, cho nên lớn lên phi thường chậm chạp. Nhưng là thế giới thụ sinh trưởng được càng chậm, Long Trần lại càng hưng phấn, điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc thế giới thụ sinh mệnh lực, càng cường đại, càng mênh mông, Long Trần đương toàn bộ hỗn độn không gian thế giới thụ toàn bộ lớn lên. Long Trần tựu là bất tử chi thân rồi. Hoa ban quỷ ảnh muỗi thật sự nhiều lắm, phô thiên cái địa, số lượng không cách nào tính toán. May mắn linh tộc các chiến sĩ đủ cường đại, mũi tên dùng không kiệt, thời gian dài như vậy kịch chiến, tần suất công kích không có chút nào hạ thấp. Hoa ban quỷ ảnh muỗi càng không ngừng bị diệt sát, Mộng Kỳ đang không ngừng địa thu thập miệng của bọn nó khí, mà Long Trần tại thu thập sở hữu ma thú thi thể, hai người phân công minh xác, chiến trường thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Cẩn thận hạ. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long Trần gào to vừa mới rơi xuống, dưới chiến trường phương đại địa bạo toái, một há to mồm thò ra, một ngụm đem 10 cái Long huyết chiến sĩ nuốt vào trong miệng. Đó là một chỉ màu đen con rết, trên người xác đen kịt bóng lưỡng, tản ra kim loại sáng bóng, cực lớn đầu lâu, giống như một tòa núi lớn, hung mãnh dị thường. Oanh, cái kia màu đen con rết, vừa mới nuốt vào 10 cái Long huyết chiến sĩ, đầu lâu của nó lập tức bạo vỡ đi ra, hơn 10 đạo kiếm khí phóng lên trời. Cái kia con rết bị bọn hắn miểu sát. Ầm ầm, đại địa càng không ngừng bạo toái, một chỉ lại một chỉ rết khổng lồ, tựa đầu sọ chui ra mặt đất, miệng rộng mở ra. Lúc này đây chúng không có nuốt người, mà là hộc ra một mảng lớn khói đen, cái kia sương mù nước sơn đen như mực, trong nháy mắt lan tràn ra. Không tốt, đại sương mù có độc, có Long huyết chiến sĩ kêu sợ hãi, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước tiên ngừng lại rồi hô hấp, người hướng về sau rút lui. Nhưng là như trước bị cái kia màu đen sương mù vây quanh, màu đen sương mù rơi vào mọi người làn da phía trên, bọn hắn cảm giác da của mình, giống như bị bàn ủi nóng bình thường, vậy mà lập tức sinh mủ hư thối. Ha ha, cái này Long huyết quân đoàn muốn xong đời rồi. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, trên mặt hiển hiện nổi lên nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Thậm chí có những người này, đã lặng lẽ tới gần chiến trường rồi, bọn hắn đang đợi Long huyết quân đoàn bị diệt sát về sau, trực tiếp đoạt vũ khí của bọn hắn. Đối với Long huyết chiến sĩ vũ khí, bọn hắn đã thèm thuồng đã lâu. Cái kia cực lớn con rết, chính là viễn cổ dị chủng, tên là kim vĩ ẩn dưới đất con rết. Đừng nhìn cái này kim vĩ ẩn dưới đất con rết, hình thể cực lớn, nhưng là chúng có một loại kỳ dị năng lực, có thể tại dưới mặt đất, như cùng giống như cá bơi du động, khí tức không ngoài tiết, không cách nào bị người phát giác. Những cái kia kim vĩ ẩn dưới đất con rết, theo đại địa phía trên, lộ ra đầu lâu phía trên có 11 đạo văn, đó là kim vĩ ẩn dưới đất con rết chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Mỗi một đạo văn, tự đại biểu một cấp bậc, nói cách khác, những này kim vĩ ẩn dưới đất con rết, đều là khủng bố 11 giai ma thú, nhổ ra độc vật, thậm chí có thể giết chết mệnh tinh cảnh cường giả. Cho nên khi chứng kiến kim vĩ ẩn dưới đất con rết xuất hiện, rất nhiều người đã cho rằng, Long huyết quân đoàn sẽ đại diện tích tử vong, đây là đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. Toàn bộ lui về phía sau, Long Trần một tiếng gào to, tuy nhiên những này kim vĩ ẩn dưới đất con rết đi ra có chút đột nhiên, nhưng là Long Trần cũng không có kinh hoàng, coi như là kịch độc, cũng không cần Long huyết quân đoàn mệnh, bởi vì bọn họ mỗi người đều có linh thụ chúc phúc tại trên thân thể. Đương độc khí xâm lấn thời điểm, từng cái Long huyết chiến sĩ chỗ mi tâm, hiện ra một đạo lá xanh đồ án, vô tận sinh mệnh khí tức tách ra, tại vì bọn họ trừ bỏ độc. Bất quá đứng tại độc trong sương mù, trừ bỏ độc cùng chúng độc đồng thời tiến hành, người mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là rất bị tội, hơn nữa hội nghiêm trọng ảnh hưởng sức chiến đấu. Long Sa phát ra lui về phía sau mệnh lệnh về sau, Đường Uyển Nhi không cần Long Trần chỉ điểm, ngọc thủ đã kết ấn, cuồng phong múa, đem những khói độc kia bao khỏa, miễn phí đưa cho những tới gần kia chiến trường, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các cường giả. Chương 1446, Dĩ Tử Chi Mâu. Đầy trời khói đen, bị cương phong thôi động, như cùng một cái khói đen cuồng long, thẳng đến những cường giả kia đánh tới. A, à, Đường Uyển Nhi cương phong, cực kỳ khủng bố, mấy ngàn dặm khoảng cách, lập tức đã đến bọn hắn phụ cận, căn bản không để cho bọn hắn phản ứng thời gian, không ít người không có kịp phản ứng, đã bị khói đen thôn phệ, thê lương có tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Khói đen mang theo thật lớn dính tính, một khi bị nhiễm, thân thể lập tức hư thối. Một ít tu vi độ chênh lệch cường giả, trong nháy mắt bị ăn mòn thành bạch cốt, sau đó bạch cốt cũng đi theo biến thành đen, không đến một cái thời gian hô hấp, tự triệt để hư thối, mà ngay cả hóa thần cảnh cường giả, nguyên thần cũng không có trốn tới, vậy mà cùng một chỗ bị ăn mòn mất. Liền nguyên thần cũng có thể ăn mòn, cái này độc xương mù thật sự quá kinh khủng, hóa thần cảnh cường giả, đều bị lập tức diệt sát. Chỉ có thất phẩm đã ngoài thiên hành giả, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng là cũng bị khói độc ăn mòn giống như quỷ đồng dạng. Khỏa thân lộ tại bên ngoài làn da, toàn bộ đều bị ăn mòn không còn, lộ ra bên trong huyết nhục, nhìn xem cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà những thất phẩm kia thiên hành giả phía dưới người, coi như là hóa thần cảnh cũng không được, toàn bộ bị độc xương mù tiêu diệt giết. Cái kia khói độc chỉ có tại thất phẩm thiên hành giả dị tượng xuống, miễn cưỡng có thể ngăn cản, giữ được tánh mạng về sau, những cường giả kia giống giận chạy trốn. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần lại vẫn dám công kích bọn hắn, kết quả khói đen đánh úp lại. Mấy vạn cường giả bị giết một trở tay không kịp. Hơn phân nửa cường giả đều đã bị chết ở tại hắc trong sương mù, hóa thành cho tàn, chỉ có rất ít người trốn thoát. Huyền Thiên Đạo Tông tiện nhân, các ngươi chờ, hôm nay không giết quang các ngươi, thề không làm người. Một vị đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả gào thét, trên mặt của hắn đã không có làn da, huyết nhục mơ hồ một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Đây là một vị cường đại bát phẩm thiên hành giả. Thế nhưng mà hôm nay lại lạc được người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thiên đạo chi lực lưu chuyển, đang liều mạng bước ra những xâm lấn kia đã đến trong cơ thể độc khí. Thế nhưng mà những độc khí kia, cực kỳ khó chơi, phảng phất tại huyết nhục nội mọc rễ bình thường, loại trừ độc khí, phảng phất là tại một tấc địa xé rách huyết nhục của bọn hắn, thậm chí linh hồn đều ngay tiếp theo kịch liệt đau nhức, đây quả thực là một loại cực hình. Ngu ngốc, có loại sẽ tới, ở bên kia mò mẫm kêu to, có ý gì? Long Trần nhìn xem những quát mắng kia ra hỏa, không khỏi xì mũi coi thường. Như là đã đứng ở trên chiến trường, tự là địch nhân, loại này loạn phun nước miếng, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có điều Long Trần trong nội tâm như trước nhịn không được có chút phẫn nộ, nếu như là mắng hắn, hắn hội cười trừ, nhưng là mắng Đường Uyển Nhi, hắn lửa giận trong lòng sẽ bốc lên, có chút áp chế không nổi, muốn bạo phát đi ra. Đường Uyển Nhi cương phong kích động, đem những khói đen kia thổi đi, tà đạo. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cấp tốc bay ngược, tự cùng bị thụ kinh hãi con thỏ bình thường, Đường Uyển Nhi cương phong thổi tới vạn dặm bên ngoài, lực lượng đã suy yếu, không cách nào đuổi theo bọn hắn. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, dùng khói độc tập kích những cái kia ma thú. Long Trần đối với Đường Uyển Nhi truyền âm nói, Long Trần trong nội tâm buồn cười, hắc ám chi xâm quả nhiên đều là một đám mộc đầu đầu, chiến đấu không hiểu được chủ tính, liền trước sau trình tự cũng đều không hiểu. Ngao ngao. Theo Đường Uyển Nhi cương phong kích động, những khói đen kia chuyển phương hướng, thẳng đến ma thú chi bầy thổi đi, những cái kia ma thú đồng dạng phát ra thê lương gào thét, toàn thân bộ lông bị ăn mòn được xèo xèo hơi nước. Chỉ có một chút giáp xác loại ma thú, có thể bỏ qua những khói đen này, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, các ngươi tới ngăn trở những con rết này, nhưng là không muốn giết bọn nó. Linh tộc các dũng sĩ, dùng các ngươi cung tiễn, bắn chết những da lông kia loại ma thú. Long Trần kêu lên, bởi vì màu đen khói độc tràn ngập, hư không phía trên những hoa ban kia quỷ ảnh muỗi, nhao nhao từ không trung rơi xuống, chung cái thứ nhất ngăn cản không nổi cái kia khói độc, thành mảnh đất bị diệt sát. Cái này hắc ám chi xâm thật đúng là đủ ngu xuẩn, cái này đặc sao là vi Long Trần giải vây sao? Bằng Vạn Sinh sắc mặt âm trầm, không khỏi mắng. Hết cách rồi, bọn này ngu ngốc đầu, bên trong tất cả đều là mộc đầu, căn bản không hiểu chuyển biến. Hơn nữa cố chấp vô cùng, người khác nói cái gì, chúng đều không nghe, theo chúng đi thôi, dù sao chết lại không là người của chúng ta. Sa Quang Ngạn thản nhiên nói, đối với hắc ám chi xâm ngu xuẩn, hắn đã sớm nghe nói qua rồi, nhưng là hôm nay xem như lĩnh giáo đã đến, cái gì gọi là ngu xuẩn đã đến cực hạn. Những cái kia ma thú, bị màu đen khói độc ăn mòn, hoa ban quỷ ảnh muỗi đã toàn quân bị diệt, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hoa ban quỷ ảnh muỗi chỉ có non nửa đã bị chết ở tại linh tộc nữ chiến sĩ trong tay, đại bộ phận đều là bị độc xương mù cho hạ độc chết, bởi vì cái kia khói độc, vừa lúc là khắc tinh của bọn nó. Hoa ban quỷ ảnh muỗi toàn bộ bị diệt sát, mà ngay cả những da lông kia loại ma thú, tại khói đen ăn mòn xuống, toàn thân da lông bắt đầu bong ra từng màng, lực phòng ngự cấp tốc hạ thấp. Vốn là linh tộc chiến sĩ, rất khó phá mở đích phòng ngự, thoáng cái như là giấy bình thường, mũi tên trong nháy mắt tự xuyên thấu thân thể của bọn nó. Hơn nữa linh tộc chiến sĩ tiến pháp cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một mũi tên đều thẳng đến những cái kia ma thú chỗ hiểm, những cái kia ma thú nhao nhao ngã xuống. Những cái kia kim vĩ ẩn dưới đất con rết, càng không ngừng từ dưới đất chui ra, thẳng đến Long Huyết các chiến sĩ đánh tới, Long Huyết chiến sĩ không dám ngăn cản, nhao nhao lui về phía sau. Đại địa hàng rào, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người sau lưng thiên đạo dị tượng bị căng ra, chín đóa đại đạo bông hoa xoay tròn, hai người bàn tay lớn đập trên mặt đất. Oanh, đại địa phía trên hiện ra một đầu dài đạt mấy ngàn dặm, dày cũng có vài dặm, chiều cao ngàn trượng cực lớn tường đất. Tường đất chậm rãi theo mặt đất bay lên, lực lượng khổng lồ làm cho toàn bộ thế giới đều đi theo run rẩy, hậu thổ chi lực lại để cho thiên địa biến sắc. Cái kia cực lớn thổ trên tường, vô số phù văn lưu chuyển, tường đất tại phù văn gia trì xuống, vậy mà tản ra kim loại sáng bóng, trầm trọng phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, nó giống như là lấp kín chắc chắn tường thành, chống lại bất luận cái gì va chạm. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trở thành cửu phẩm thiên hành giả về sau, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hậu thổ chi lực, càng phát ra tinh thuần rồi, cái này bức tường lực phòng ngự, cực kỳ kinh người. Rầm rầm rầm, đại địa bạo toái, vô số kim vĩ ẩn dưới đất con rết, từ dưới đất chui ra mặt đất, bởi vì này bức tường, không riêng phong kín thiên địa, mà ngay cả đại phía dưới, cũng bị cùng một chỗ phong bế, chúng không cách nào xuyên qua, kết quả đều bị ép đi ra. Tất cả dài mấy ngàn trượng kim vĩ ẩn dưới đất con rết, nhao nhao chui ra mặt đất, điên cuồng công kích kia bức tường. Có thể tường kia là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người hợp lực bố trí, chắc chắn vô cùng, tùy ý chúng như thế nào va chạm, bụi đất tung bay, nhưng cũng không cách nào đem vách tường đụng nát, nhiều lắm là đụng ra một ít vết rách, nhưng là rất nhanh đã bị khôi phục. Những con rết kia muốn bò lên trên vách tường, kết quả trên vách tường phù văn lưu chuyển, đem chúng đẩy lui, vô luận chúng như thế nào cố gắng, cũng không cách nào đột phá cái này bức tường, tức giận đến chúng điên cuồng mà nhả màu đen khói độc. Cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh nữa, cái này đặc sao quả thực tựu là kéo con bê, hắc ám chi xâm, đều là loại ngu xuẩn. Một vị cổ tộc cường giả, không khỏi giận dữ hét. Tường đất phòng ngự chắc chắn, kim vĩ ẩn dưới đất con rết không cách nào lướt qua, kết quả điên cuồng nhả khói độc, Đường Uyển Nhi lợi dụng những khói độc này, không ngừng công kích những che già măng mọc kia ma thú, kết quả những cái kia ma thú nhao nhao chết ở linh tộc nữ chiến sĩ cung dưới tên. Một ít cường đại giáp xác loài ma thú đều bị Quách Nhiên dùng cự nỏ, thêm bạo liệt tiễn diệt sát. Giáp xác loại ma thú không sợ khói độc, phòng ngự khủng bố, nhưng là Quách Nhiên bạo liệt tiễn càng tăng kinh khủng, chuyên môn tìm cái mũi của bọn nó, con mắt, miệng chờ chỗ hiểm, một khi bạo liệt tiễn đâm vào thân thể của bọn nó, lập tức đem đầu của bọn nó nổ bung. Quách Nhiên chỉ phụ trách những giáp xác kia loài ma thú, mặt khác ma thú hắn không muốn lãng phí bạo liệt tiễn, đều giao cho linh tộc các chiến sĩ đi diệt sát. Bởi như vậy, toàn bộ chiến trường tự xuất hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng, Long Huyết quân đoàn đứng tại cao trên tường, nhìn xem những điên cuồng kia trùng kích kim vĩ ẩn dưới đất con rết. Đường Uyển Nhi đem những cái kia kim vĩ ẩn dưới đất con rết, phát ra khói độc, đưa cho phía sau đánh úp lại ma thú, Quách Nhiên phụ trách diệt sát mặt khác giáp xác loài ma thú, linh tộc chiến sĩ phụ trách diệt sát ra lông loài ma thú. Long Trần phụ trách thanh lý ma thú thi thể, mà long huyết các chiến sĩ, toàn thân thương cũng sớm đã biến mất, lạnh lùng mà nhìn xem chiến trường. Long huyết chiến sĩ căn bản không đi giết này chút ít kim vĩ ẩn dưới đất con rết, thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm khí, đi chọc giận những cái kia kim vĩ ẩn dưới đất con rết, khiến chúng nó càng không ngừng nhả khói độc. Thật sự là tức chết ta rồi, thật sự nhìn không được rồi. Bất kể là cổ tộc, tà đạo, hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đều giận đến cái mũi đều muốn lệch ra, bọn hắn không hiểu nổi, hắc ám chi xâm cái này đang làm cái gì. Cho người ta đưa đồ ăn sao, để cho nhất bọn hắn không thể chịu đựng được chính là, rõ ràng chứng kiến phía trước khói độc tràn ngập, những cái kia ma thú lại còn là ngốc núc ních xông về trước, cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Những này ma thú cũng là loại ngu xuẩn sao, đầu óc của bọn hắn cũng là mộc đầu làm hay sao. Có người mắng, nguyên vốn định dựa vào ma thú đến diệt sát long huyết quân đoàn, bọn hắn tốt kiếm tiện nghi. Thế nhưng mà những này ma thú quá đặc sao ngu xuẩn, tiếp tục như vậy, căn bản diệt giết không được long huyết quân đoàn. Hết cách rồi, hắc ám chi xâm ma thú, đều là bị hắc ám chi xâm thống trị, vốn trí tuệ tựu cực thấp. Lúc này chúng hẳn là bị hắc ám chi xâm đã khống chế thần hồn, căn bản không có chính mình suy nghĩ năng lực, toàn bộ bằng bản năng tới giết lục. Một cái đến từ tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả đạo, rất hiển nhiên thứ hắn biết, so người khác nhiều. Thế nhưng mà, cái này đặc sao người xem thật sự nhức cả trứng. Có cường giả oán hận địa đạo, Long Trần chiến lược, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác những cái kia ma thú ngốc núc ních bị lừa rồi, nhìn xem những cường đại kia ma thú bị giết, bọn hắn quả thực muốn làm tức chết, nhưng là lo lắng xuông cũng không có biện pháp. Hắc ám chi xâm sở hữu thụ yêu, toàn bộ đều rút lui, không có người truyền lại tin tức, những cái kia ma thú điên cuồng trùng kích, chỉ là không công chịu chết. Long Trần trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, những cái kia ma thú thi thể đều bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian nội, đất đen cắn nuốt những cái kia ma thú thi thể, phóng xuất ra tinh thuần tánh mạng chi khí, tẩm bổ lấy sở hữu thế giới thụ. Phải biết rằng, những này ma thú đều là hắc ám chi xâm tinh anh ma thú, đại bộ phận đều là thập giai ma thú, còn có một phần nhỏ, đều là 11 giai ma thú, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Toàn bộ hỗn độn không gian nội thế giới thụ, tại chậm rãi sinh trưởng, cuối cùng cấy ghép một đám thế giới thụ, cũng đã tiếp cận 500 trượng rồi, đã sắp tới gần nhóm đầu tiên thế giới thụ rồi. Xem ra hỗn độn không gian là đem sinh mệnh lực, đều đều địa phân cho sở hữu thế giới thụ, tương lai chúng chênh lệch hội càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sẽ đạt tới một cái bằng nhau độ cao. Muốn chạy, cái này không thể được, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, cho ta toàn bộ diệt sát. Long Trần bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời Long Trần đã thấy được, phương xa hư không sinh ra kịch liệt chấn động, kinh người khí tức đang tại cấp tốc tới gần. Chương 1447, liệt diễm mưa sao trổi. Những cái kia kim vĩ ẩn dưới đất con rết, khói độc đã nhả được không sai biệt lắm, lúc này giống như nhận được cái gì mệnh lệnh, bỗng nhiên tập thể chui vào đại địa, muốn chạy đi. Đối với những công thần này, Long Trần đương nhiên sẽ không thả bọn hắn thoát, trực tiếp mệnh lệnh Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chặn đường. Rầm rầm rầm, đại trong đất, duỗi ra một mảnh dài hẹp bàn tay khổng lồ, đem những cực lớn kia kim vĩ ẩn dưới đất con rết nắm trong tay. Phốc phốc phốc phốc, bàn tay khổng lồ hai ngón tay kẹt tại kim vĩ ẩn dưới đất con rết phần cổ, tại đâu đó có một cái vòng tròn đường vân, nơi đó là kim vĩ ẩn dưới đất con rết túi độc vị trí, đồng thời cũng là nó trên người duy nhất không có bị giáp xác bao trùm địa phương. Cái chỗ kia là kim vĩ ẩn dưới đất con rết chí mạng nhược điểm chỗ, nhưng lại không ai dám công kích chỗ đó, bởi vì một khi đâm rách túi độc, độc khí sẽ lập tức bộc phát, giết chết kim vĩ ẩn dưới đất con rết, đồng thời bất kể là người còn là ma thú đều trong nháy mắt bị độc sương mù bao trùm. Phải biết rằng, không có phun qua khói độc kim vĩ ẩn dưới đất con rết, trong cơ thể nọc độc hội nồng đậm đến mức tận cùng, coi như là 11 giai ma thú cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt hạ độc chết. Cho nên kim vĩ ẩn dưới đất con rết có cái này chí mạng nhược điểm, nhưng là cũng tương đương không có nhược điểm, chỉ nếu không có ai muốn cùng nó đồng quy vu tận, tựu cũng không công kích cái nhược điểm này. Nhưng là hôm nay bất đồng, kim vĩ ẩn dưới đất con rết gặp khắc tinh, Long Trần lợi dùng hết rồi chúng, trực tiếp diệt sát. Bắt bọn nó trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có một bộ phận nọc độc, cũng cống hiến đi ra về sau, toàn bộ bị diệt sát rồi, cuối cùng bị đưa vào Long Trần hỗn độn không gian, hóa thành chất dinh dưỡng. Ông, ngay tại Long Trần hạ lệnh diệt sát kim vĩ ẩn dưới đất con rết đồng thời, hư không bắt đầu nổ vang bạo hưởng, xa xa cực lớn thân ảnh, cấp tốc chạy như bay mà đến. Đó là một mảnh thú hải, nhưng là cùng trước khi bất đồng chính là, cái này thú hải quy mô là trước kia gấp mấy chục. Thú trong nước, có phi báo, có bạch hổ, có hỏa lang, có lân ưng các loại, đủ loại ma thú, hiện đầy thiên khung. Đây mới thực là thú hải, hơn nữa phía trước nhất chạy như bay ma thú, toàn bộ đều là 11 giai ma thú, trên người uy áp, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Hắc hắc, hắc ám chi xâm rốt cục phát động toàn lực, cái này Long huyết quân đoàn chết chắc rồi. Nhìn phía xa khôn cùng thú hải, tà đạo cường giả trong có người hắc hắc cười lạnh. Cái kia thú hải, quả thực vô cùng vô tận, diệt sát Long huyết quân đoàn chính là hơn 10.000 người, căn bản là cùng chơi đồng dạng. Hy vọng chúng không muốn quá mức ngu ngốc, lại bị Long Trần cho lợi dụng một lần. Có người không khỏi dội cho nước lạnh, trước khi Kim Vĩ ẩn dưới đất con rết sự tình, thật sự lại để cho người thật là ác tâm. Lúc này Long Trần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, chiến đấu chân chính, lập tức tự muốn bắt đầu, tự tính toán hắc ám chi xâm đều là mộc đầu đầu, cũng chắc chắn sẽ không lại phái ra Kim Vĩ ẩn dưới đất con rết loại này ma thú rồi, kế tiếp, chỉ sợ không có bất kỳ mưu lợi cơ hội, chỉ có thể liều mạng rồi. Trên chiến trường, khói đen chậm rãi tán đi, chiến trường đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, một ít khe rãnh bên trong, toàn bộ biến thành huyết dịch hồ nước. Vốn là trên chiến trường ma thú, đã toàn bộ bị giết sạch, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều đứng tại Long Trần sau lưng, con mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa cấp tốc chạy tiến thú hải, chăm chú địa nắm chặt binh khí trong tay. Tại Long huyết quân đoàn sau lưng, thì là mấy trăm vạn linh tộc nữ chiến sĩ, các nàng lúc này trên mặt, cũng mang theo một vòng khẩn trương, đây là sinh mệnh chi xâm sống còn một trận chiến, không thể không khẩn trương. Thắng, sinh mệnh chi xâm còn có thở dốc cơ hội, nếu như thất bại, linh giới ở bên trong, tựu không còn có sinh mệnh chi xâm rồi. Tuy nhiên các nàng khẩn trương, nhưng là cũng không vẻ sợ hãi, bởi vì Linh Hoàng Đại Nhân nói cho các nàng biết, đứng tại đội ngũ phía trước người nam nhân kia, tựu là cả sinh mệnh chi xâm chúa cứu thế, đây không phải Linh Hoàng Đại Nhân nói, đây là sinh mệnh thần thụ truyền thừa thần niệm. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, quanh thân khí tức di động, dù cho Long Trần trải qua vô số sinh tử đại chiến, lúc này đối mặt vô tận ma thú chi hải, như trước tránh không được trong lòng kinh hoàng vài cái. Nói một chút cũng không khẩn trương đó là giả, cái này là chiến đấu chân chính, không phải trò chơi, thua là phải chết người, chết, vĩnh viễn đều thì không cách nào thừa bị thương đau nhức, không có người nguyện ý tiếp nhận. Long Trần hít sâu một hơi nói, các huynh đệ, các ngươi đi theo ta Long Trần, Nam Chinh Bắc Chiến, đi qua đường, đều là địch nhân thi cốt phố tựu đói, trải qua sông, đều là địch nhân máu tươi tạo thành. Chúng ta có thể lần lượt chiến thắng đối thủ cường đại, chém giết khủng bố địch nhân, không là bởi vì chúng ta mạnh cỡ bao nhiêu, lại càng không là bởi vì chúng ta có nhiều dũng cảm. Chúng ta sở dĩ có thể thắng lợi, đó là bởi vì chúng ta biết rõ, chúng ta không có đường lui, chúng ta tuyệt đối không thể thua, thắng lợi là chúng ta lựa chọn duy nhất. Xem bên cạnh của các ngươi, xem phía sau của các ngươi, bọn họ đều là các ngươi muốn thủ hộ tồn tại, chúng ta lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau thủ hộ, chúng ta tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn chứng kiến người khác ngã xuống. Nhưng là nếu như chúng ta ngã xuống, sẽ đem thống khổ lưu cho người khác, cho nên chúng ta không thể bại, cũng không thể chết được. Các huynh đệ, giơ lên các người vũ khí trong tay, để cho chúng ta dắt tay sóng vai, quét ngang hết thảy cường địch, dùng địch nhân thi cốt, làm chúng ta đá đặt chân, giúp bọn ta đạp vào tu hành đỉnh phong, dùng địch nhân máu tươi, vẽ chúng ta năm màu nhân sinh, chứng kiến chúng ta nhiệt huyết thanh xuân. Các huynh đệ, chiến đấu A, thỏa thích địa thu hoạch những tánh mạng này, chỉ vì thủ hộ trong lòng chúng ta tình cảm chân thành. Long Trần thanh âm ngay từ đầu trầm thấp, dần dần chuyển cao, càng ngày càng tiếng nổ, như thiên thần gào thét, chấn động thiên khung, làm cho muôn đời sợ run. Trong lời nói, mang theo Long Trần cái kia đánh đầu thắng đó, bế nghễ trời cao ý chí, Long Trần thanh âm cùng ý chí áp đảo bên trên thiên đạo, rung động nhân tâm. Giết, giết, giết, theo Long Trần mở miệng, Long huyết các chiến sĩ cũng đã nắm chặt nắm đấm, Long Trần, như là đại truy đồng dạng, mỗi một câu đều nện tại lòng của bọn hắn khảm trong. Nhìn bên cạnh huynh đệ tỉ muội, nhìn phía sau linh tộc nữ chiến sĩ cái kia thiên chân vô tả ánh mắt, trong tai nghe Long Trần gào thét, Long huyết các chiến sĩ, ngập trời chiến ý bị điểm đốt, phảng phất cả người đều muốn thiêu đốt. Hừ, một đám ngu ngốc, cho rằng mò mẫm lừa dối vài câu, có thể xuất hiện kỳ tích. Thật sự là ngu xuẩn buồn cười, nhìn xem Long Trần tự cấp Long huyết quân đoàn nổi giận, xa xa một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả, mở miệng trào phúng, những người khác cũng đều là vẻ mặt khinh thường chi sắc, khi bọn hắn xem ra, Long Trần với tư cách là nội tâm sợ hãi một loại biểu hiện, cần dùng ngôn ngữ để cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chết, người nọ vừa dứt lời, tại Long Trần bên người Mộng Kỳ, một tiếng lạnh quát. Ông, bỗng nhiên vị kia mở miệng trào phúng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lập tức tạo ra dị tượng, toàn thân khí tức cấp tốc bành trướng. Bành, một tiếng bạo hưởng, vị kia thất phẩm thiên hành giả, vậy mà tại Mộng Kỳ một câu xuống, tự bạo rồi. Vị kia thất phẩm thiên hành giả tự bạo, tính cả bên người hai người cùng một chỗ bị tạc chết rồi. Mặt khác mười mấy người bị tạc thương, huyết vụ tràn ngập, cái này lại để cho những người kia hoảng hốt. Nữ nhân này hội yêu pháp, có người kinh hãi mà nói, một câu, vậy mà làm cho người tự bảo, đây quả thực là yêu thuật, thật là quỷ dị. Mọi người coi chừng, nữ nhân kia, có cường đại linh hồn chấn động, là một vị khủng bố hồn tu. Có người nhắc nhở, người nọ cũng là một cái hồn tu, nhưng là trên mặt lại tràn đầy kinh hãi. Hắn là một vị hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, có thể coi là hắn, cũng không cách nào dùng linh hồn chi lực, khống chế ở ngoài mấy ngàn dặm người, đả thương người đều rất khó khăn, chớ nói chi là làm cho hắn tự bạo rồi. Giết, đúng lúc này, xa xa thú hải đã phô thiên cái địa mà đến, ma thú tiếng gào thét, như kinh lôi nổ vang, nhưng lại bị long huyết chiến sĩ hét hò bao phủ. Liệt diễm mưa sao trổi, long trần hai tay kết ấn, sau lưng vô tận hỏa diễm bốc lên, đạo đạo lưu tinh chi mũi tên, phi thăng hư không. Theo một tiếng gào to, hư không run run, trên 9 tầng trời, vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển, đạo đạo kim sắc mũi tên, cấp tốc bành trướng biến thành kim sắc lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm, đây là một chiêu đến từ đan cốc bí pháp, dùng trong cơ thể hỏa diễm chi lực, dẫn động trong hư không hỏa nguyên tố, tại trong hư không hình thành cực lớn hỏa diễm chi cầu. Mỗi một khỏa hỏa diễm chi cầu, đều có ngàn trượng đường kính, giống như ngôi sao rơi xuống, hung hăng nhập vào thú trong nước nhao nhao bạo toái. Đường hỏa diễm lưu tinh bạo toái, giống như sáng lạn pháo hoa, cấp tốc khuếch tán, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ chiến trường. Lưu tinh hỏa vũ càng không ngừng chút xuống, giống như cửu thiên bị phá vỡ, khủng bố hỏa diễm, bao trùm phương viên mấy vạn dặm chiến trường, đây là một kích khủng bố bầy giết chi thuật. Ngao, những cái kia ma thú, có bị lưu tinh đập trúng, trực tiếp bị tạc thành cho bụi, dù cho không có bị tạc chết, cũng bị ngọn lửa tươi sống chết cháy. Chỉ có một chút cường đại 11 giai ma thú, miễn cưỡng ngăn cản, lướt qua hỏa diễm chi hải, cấp tốc xông về trước giết. Bất quá trên người của bọn hắn, đều bị ngọn lửa đốt lên, thực tế những da lông kia loại ma thú, toàn thân đen kịt, nhưng như cũng điên cuồng xông về trước giết. Thú hải khôn cùng, tuy nhiên long trần phạm vi công kích đạt đến mấy vạn dặm, nhưng là ma thú số lượng nhiều lắm, một ít ma thú, đã vượt qua hỏa diễm khu vực, theo hai bên đánh tới. Sinh mệnh chi thần, phù hộ chúng ta ban thưởng ta thần lực, giúp ta ngăn địch. Đúng lúc này, trong thiên địa vang lên vô tận ngâm sướng thanh âm thành kính, nối thẳng nhân tâm. Theo ngâm sướng chi tiếng vang lên, càng ngày càng nhiều linh tộc chiến sĩ xuất hiện, hợp thành biển người, đồng thời vô tận linh thú xuất hiện, tiếng hô rung trời, sinh mệnh chi xâm lâm sở hữu sức chiến đấu, rốt cục xuất hiện. Linh tộc nữ chiến sĩ vừa xuất hiện, vô tận tiến vũ kích bắn đi, những theo kia hai bên chạy vội mà đến ma thú, lập tức bị tiến vũ đâm trúng. Phốc, chỉ thấy một mũi tên, bắn thủng một đầu man giống như đầu lâu, đầu kia 11 giai ma thú kim giác man giống như, bị một kích bị mất mạng. Ra tay, rõ ràng là linh tộc linh tướng cấp cường giả, tuy nhiên các nàng tu vi chỉ tương đương với nhân tộc hóa thần cảnh cường giả, nhưng là lúc này các nàng hướng trên đỉnh đầu, có thần quang lưu truyền, đây là sinh mệnh thần thụ chúc phúc, các nàng mũi tên có khủng bố xuyên thủng lực, nếu bắn chúng ma thú tinh hạch, coi như là 11 giai ma thú, cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Linh tộc nữ chiến sĩ nhóm, điên cuồng xạ kích, những hắc ám chi xâm kia ma thú, thành mảnh đất ngã xuống. Đến từ sinh mệnh chi xâm linh thú nhóm, thủ hộ tại linh tộc nữ chiến sĩ phía trước, cùng những thông qua kia phong tỏa ma thú chém giết. Trong nháy mắt này, đại chiến rốt cục kéo ra mở màn, mỗi thời mỗi khắc, đều có sinh mạng bị vô tình thu hoạch. Chúng ta cũng không nên nhìn gặp, chuẩn bị động thủ, một lần hành động đem long huyết quân đoàn toàn bộ cầm xuống. Xa Quang Ngạn bỗng nhiên mở miệng, trong con ngươi, mang theo nồng đậm sát ý. Chương 1448, chúc tài mọn tai. Thú hải gào thét, vô biên vô hạn, trên mặt đất, giữa không trung, các loại ma thú chạy vội mà đến, nguyên một đám hình thể như núi, khí thế kinh thiên. Long trần biển lửa thiêu đốt lấy thiên khung, ma thú chi hải vọt tới, những cái kia ma thú giống như điên cuồng bình thường, tự như vậy mạnh mẽ đâm tới, có cường đại ma thú, xuyên qua biển lửa, hướng về phía long huyết quân đoàn đánh tới. Giết, Quách Nhiên một tiếng gào to, triệu hồi ra chiến giáp, một đao chém ra, đem một đầu toàn thân thiêu đắc đen kịt ma thú chém giết, đại chiến kéo ra mở màn. Uyển Nhi, giúp ta chiếu cố cả trường. Long Trần đối với Đường Uyển Nhi đạo, tốt, Đường Uyển Nhi đáp ứng một tiếng, ngọc thủ kết ấn, đại đạo bông hoa hiển hiện, hư không chấn động, vô tận phong nhận lưu truyền, tạo thành một cái cự đại phong nhận chi hải, đem Đường Uyển Nhi bao quanh bao khỏa. Phong nhận càng tụ càng nhiều, bộ phận phong nhận đã lặng yên bay ra, thẳng đến những đánh tới kia ma thú chém tới. Nếu như là bình thường, Đường Uyển Nhi đơn thể phong nhận, muốn phá vỡ 11 giai ma thú phòng ngự, là thập phần khó khăn. Dù sao Đường Uyển Nhi ngưng tụ phong nhận, có hàng tỷ đạo nhiều, mỗi một đạo phong nhận lực lượng có hạn. Nhưng là Đường Uyển Nhi tiến vào cửu phẩm thiên hành giả về sau, đối với thiên đạo chi lực khống chế, đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao, phong nhận khống chế được càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa những cái kia ma thú xuyên qua biển lửa, toàn thân bị thiêu đắc đen kịt, thậm chí rất nhiều ma thú, lúc đi ra, toàn thân còn dính nhuộm lên hỏa diễm, lực phòng ngự trên phạm vi lớn hạ thấp, một cái phong nhận cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ thân thể của bọn nó. Cho nên Long Trần lại để cho Đường Uyển Nhi khống chế toàn trường, bởi vì người ở chỗ này ở bên trong, không có người so Đường Uyển Nhi thích hợp hơn. Long Trần, ta cũng ra tay đi. Mộng Kỳ gặp tất cả mọi người tiến nhập trạng thái chiến đấu, đối với Long Trần truyền âm nói. Không, người còn có những nhiệm vụ khác, cảm ứng thoáng một phát quỷ viêm vị trí. Long Trần truyền âm nói, ồ, quỷ viêm hắn vậy mà đã đi ra, không đúng, phương hướng của hắn. Là muốn vượt qua chiến trường, hắn muốn làm cái gì? Mộng Kỳ cảm ứng thoáng một phát, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không có gì hay giật mình, Mộng Kỳ lại để cho Truy Vân Thôn Thiên Tước đến giám thị quỷ viêm, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là muốn vượt qua chiến trường, theo linh tộc chiến sĩ sau lưng, khởi xướng tập kích. Hiện tại Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn còn tại nguyên chỗ, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, hẳn là chuẩn bị ở hậu phương phát động công kích về sau, lại ra tay, đến tiền hậu giáp kích. Long Trần một bên vận chuyển hỏa diễm chi lực, diệt sát ma thú, một bên truyền âm nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, bỗng nhiên đầu vai xuất hiện một chỉ màu sắc rực rỡ tiểu điểu, đúng là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Hôm nay Truy Vân Thôn Thiên Tước, tại Vạn Linh Đồ Nội tìm hiểu tổ tiên bí pháp, không riêng khống chế đi một tí cực kỳ bá đạo thuật pháp, càng có thể đơn giản khống chế hình thể cùng che giấu khí tức, dùng tốc độ của nó, lại có Mộng Kỳ cảm ứng, giám thị một người, quả thực tựu cùng chơi đồng dạng. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hai cánh khẽ động, lập tức biến mất. Sở Giao, ngươi chỉ cần tượng trưng động thủ là được rồi, một hồi ngươi cũng có nhiệm vụ. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Hai cái cầu ngày, rõ ràng lại để cho lão tử từ phía sau đánh lén, CMN. Quỷ viêm mang theo hơn 3.000 cường giả, lặng lẽ rời khỏi chiến trường, từ phía sau xa xa địa vượt qua chiến trường, trong lòng không khỏi tức giận mắng. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận, Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh vậy mà mệnh lệnh hắn từ phía sau đánh lén, lại đem hắn đương cẩu phân công. Thế nhưng mà hắn hết cách rồi, Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh lý do rất đơn giản, các ngươi tà đạo không có chí cường giả, hết thảy đều muốn nghe chúng ta. Bởi vì tà đạo chí cường giả Lãnh Nguyệt Nhan từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, có người hoài nghi, Lãnh Nguyệt Nhan thậm chí đã đi ra linh giới. Hôm nay tam đại thế lực, cùng Hắc Ám Chi Xâm hợp tác, tuy nhiên tà đạo phái ra nhân số tối đa, chừng 100 vạn chi chúng. Nhưng là đại đa số đều là đến đi đánh xì dầu, kiếm chỗ tốt, chân thật chiến lực có hạn, cho nên bị cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, trào phúng bọn hắn tự là một đám nghèo kiết xác, đến này ăn mày. Trong khoảng thời gian này, quỷ viêm chờ tà đạo cường giả, không ít thù cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh uất khí, nhất là viễn cổ thế gia liên minh, bọn hắn cùng tà đạo, còn ở vào đối địch quan hệ, tự nhiên không thể thiếu các loại nói móc. Thế nhưng mà hết cách rồi, ai bảo tà đạo không có chí cường giả chỗ dựa đâu. Hôm nay đại chiến bắt đầu, bọn họ cùng Hắc Ám Chi Xâm hợp tác, rõ ràng tà đạo thành ý chưa đủ. Thật sự nếu không phối hợp xuất lực, dùng Hắc Ám Chi Xâm đám người kia mộc đầu, tăng thêm cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh châm ngòi, về sau rất có thể sẽ cùng đan cốc đồng dạng, kết thúc hợp tác cũng nói không chừng. Đối với tà đạo mà nói, linh giới là một cái trọng yếu hợp tác đồng bọn, tuyệt đối không thể đắc tội, đây là tại tiến vào linh giới trước, tà đạo cao tầng nhiều lần dặn dò qua. Cho nên quỷ viêm một bụng hỏa, lại không phát ra được, chỉ có thể ở trong nội tâm nguyền rủa Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn cả nhà nữ tính. Nhưng lại không thể tại trong miệng nguyền rủa, bởi vì hơn 3.000 cường giả ở bên trong, có bộ phận người là cổ tộc cùng viễn cổ thế gia người trong liên minh. Người nơi này, đều là tinh nhuệ, tính cả quỷ viêm, cùng sở hữu 4 vị cửu phẩm thiên hành giả, tà đạo 2 vị, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh tất cả 1 vị. Còn lại cường giả, đại bộ phận cũng đều là bát phẩm thiên hành giả, thực lực cường đại, những người này nhiều hơn phân nửa đều là hóa thần cảnh cường giả, còn có hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả. Bất quá mệnh tinh cảnh cường giả, đều là lục phẩm thiên hành giả mà thôi, nếu quả thật quyết đấu, tại thiên đạo chi lực áp chế xuống, bọn họ là không cách nào chiến thắng bát phẩm thiên hành giả toàn đan cảnh đệ tử. Nhưng là đối phó không có bất kỳ thiên đạo chi lực linh tộc chiến sĩ, mệnh tinh cảnh cường giả, có thể phát huy cường đại lực sát thương, muốn so với người khác lợi hại nhiều lắm. Có thể nói, cái này hơn 3.000 người, là một đám cực kỳ lực lượng đáng sợ. Thật giống như một thanh đao nhọn, bọn hắn muốn hung hăng đâm vào linh tộc chiến sĩ sau lưng. Chiến trường là cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cộng lại tổng cộng có 130 vạn hơn, 3.000 người vụng trộm ly khai, Long Trần bọn người lại đang trong lúc kích chiến, căn bản phát giác không đến. Đây là một lần tập kích bất ngờ, xác suất thành công cực cao, Quỷ Viêm sở dĩ trong nội tâm chửi bới, là mắng Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh quá mức nham hiểm. 3.000 người, chỉ là tà đạo chính mình ra là đủ rồi, nhưng là hai người hết lần này tới lần khác sắp xếp nhân thủ của mình, một mặt là đến giám thị hắn, một phương diện khác, thành công về sau, công lao này như cũng là hai người bọn họ khôn khéo chủ tính. Vạn nhất đã thất bại, bọn hắn sẽ vu Quỷ Viêm tác chiến bất lợi, Quỷ Viêm lại không phải người ngu, như thế nào không rõ đạo lý trong đó. Chính là bởi vì minh bạch, Quỷ Viêm mới chịu ân cần thăm hỏi hai người liệt tổ liệt tông, nhưng là vừa rồi không có một chút biện pháp. Lãnh Nguyệt Nhan cái này nữ nhân chết tiệt, đến cùng đi nơi nào? Lúc trước tự không có lẽ phái nàng tới, Quỷ Viêm trong nội tâm liền Lãnh Nguyệt Nhan cũng hận lên. Nếu như Lãnh Nguyệt Nhan tại, ta nói sao hội thụ nhiều như vậy uất khí. Hiện tại Quỷ Viêm một chút biện pháp đều không có, loại này thắng có hay không công lao, thất bại tựu là toàn bộ trách chuyện ngu xuẩn, hắn nhưng lại không thể không làm. Chính đạo, đều là một đám bụng hắc ngụy quân tử, một bụng âm mưu quỷ kế, thao tháp chập choạng. Quỷ Viêm cảm giác đều muốn chọc giận nổ, viễn cổ thế gia liên minh cũng là chính đạo, am hiểu nhất đúng là chơi xáo lộ, bọn hắn tà đạo, vĩnh viễn chơi bất quá bọn hắn. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như cự tuyệt hợp tác, về sau hắc ám chi xâm truy tra xuống, có cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh tiểu nhân cáo hắc trạng, tà đạo thật sự cũng bị bài trừ rồi. Quỷ Viêm dẫn theo hơn 3.000 cường giả, đã ẩn tàng khí tức, lượn một cái vòng luẩn quẩn, chậm rãi vây quanh chiến trường phía sau, lặng lẽ tới gần linh tộc chiến sĩ sau lưng. Hơn một canh giờ về sau, bọn hắn rốt cục lần nữa thấy được chiến trường bóng dáng, bọn hắn quấn vòng tròn thật sự quá lớn. Tự khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hướng chiến trường tới gần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, giống như sau lưng có đồ vật gì đó, tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Đương bọn hắn quay đầu thời điểm, thiếu chút nữa không có sợ tới mức hồn phi phách tán, tóc chuẩn bị ngược lại, trong mắt đều muốn lồi đi ra. Không biết lúc nào, tại phía sau của bọn hắn, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện hơn vạn linh tộc chiến sĩ. Những chiến sĩ kia trên người, mang theo cường hoành uy áp, dĩ nhiên là linh tộc chiến sĩ ở bên trong, cường đại nhất linh tướng cấp cường giả. Các nàng mỗi người trong tay, cùng như mãn nguyệt, mũi tên nhắm ngay bọn hắn, một cỗ vô hình khí cơ, đã đem bọn hắn lặng yên tập trung, những linh tộc kia các chiến sĩ, khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Chúng ta chúng mai phục, trốn, có người kêu sợ hãi, căn bản không đi chống cự, nhanh chân bỏ chạy, hơn một vạn khủng bố như thế cung tiễn thủ. Không chạy tựu là loại ngu xuẩn rồi. Giết, một vị linh tộc chiến sĩ mở miệng, một đạo mũi tên bay ra, cơ hồ đã phá vỡ không gian, mũi tên vừa rời đi cung tiễn, cơ hồ nhìn không tới nó phi hành lộ tuyến, tựu xuyên thủng một cái tà đạo bát phẩm thiên hành giả cái ót. Phốc, vị kia tà đạo bát phẩm thiên hành giả đầu lâu lập tức bạo vỡ đi ra, nhưng hắn là một vị hóa thần cảnh cường giả, mũi tên bay qua, liền nguyên thần đều bị diệt sát rồi. A, không, phốc phốc phốc, hơn một vạn cung tiễn thủ đồng thời xạ kích. Mũi tên như mưa, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, những cường giả kia nhao nhao bị diệt sát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, một kiếm chém rụng, đem một mũi tên nứt vỡ, nghiêm nghị quát. Mọi người không muốn chạy trốn, các nàng là công kích từ xa, chúng ta là không thể nào chạy thoát, chúng ta chỉ có vào tới bên cạnh của bọn hắn, mới có một đường sinh cơ. Người nọ không hổ là mệnh tinh cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, biết rõ loại tình huống này đào tẩu. Bọn hắn là được sống bia ngắm, thật sự chỉ có một con đường chết. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nói xong, cái thứ nhất dẫn đầu trường kiếm bay múa, những mũi tên kia nhao nhao bị hắn trường kiếm nứt vỡ, đơn giản chỉ cần tại vô tận mũi tên trong mưa, giết ra một con đường, thẳng đến linh tộc các chiến sĩ đánh tới. Theo cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả dẫn đầu, tất cả mọi người minh bạch, đây đúng là duy nhất lao động chân tay, nhao nhao thẳng hướng linh tộc chiến sĩ. Thế nhưng mà những linh tộc này chiến sĩ chính là cực kỳ cường đại linh tướng, sức chiến đấu tương đương với hóa thần cảnh cường giả, tăng thêm có thần cây chúc phúc, mũi tên uy lực không gì sánh kịp, những cường giả kia càng không ngừng bị diệt sát. Nhưng là bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui rồi, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng, rất nhanh, 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, trải qua liên tục xuất kích, rốt cục giết đã đến linh tộc chiến sĩ trước mắt. Đi chết đi, các ngươi bọn này vô tri sinh vật. 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp giết đã đến linh tộc chiến sĩ bên người, nhắc tới vũ khí liền giết, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội phản kích, bọn hắn rốt cục bắt được. Thế nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới, tại đầu lĩnh một vị linh tộc nữ chiến sĩ đầu vai, có một chỉ nho nhỏ màu sắc rực rỡ tuấn điểu, chính lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Đang ở đó 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, cho rằng bắt được cơ hội, có thể phản kích thời điểm, trong lúc đó thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Chương 1449, lưu hắn một mạng. Tại đây là địa phương nào? linh tộc chiến sĩ đâu? Những mệnh tinh cảnh kia cường giả, trong nháy mắt tiến nhập một cái hắc ám không gian, cái gì đều nhìn không thấy, hết thảy tới quá đột nhiên. Không tốt, chúng ta trúng mai phục, a, à, một cái mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới cảm giác được không ổn, đột nhiên trong bóng tối, có một đạo lưỡi dao sắc bén giống như năng lượng, cắt ra thân thể của hắn, vậy mà đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Mặt khác cường giả hoảng hốt, binh khí trong tay phía trên phù văn sáng lên, muốn đến chiếu sáng cái này hắc ám thế giới, bởi vì ở chỗ này, thần trí của bọn hắn hoàn toàn bị ngăn cách rồi, cùng mù lòa đồng dạng. Làm binh khí trên phù văn sáng lên, bọn hắn thấy được trong bóng tối, có vô số tơ mỏng, từ không trung cấp tốc xẹt qua. Phốc, bọn hắn vừa mới chứng kiến tơ mỏng, cái kia đạo đạo tơ mỏng, đã chặt đứt một vị mệnh tinh cảnh cường giả cánh tay. Cái kia tơ mỏng mảnh đến liền mắt thường cũng khó khăn dùng phân biệt, nhưng là tại phù văn chiếu rọi, bọn hắn thấy được, cái kia so tóc ti còn muốn tan vỡ lần sợi tơ phía trên, mang theo rậm rạp chằng chịt răng cưa, vô thanh vô tức đánh úp lại, nhục thể của bọn hắn thật giống như đậu hủ giống nhau yếu ớt. Hỗn đản, chúng ta trúng mai phục, chạy mau. Mệnh tinh cảnh các cường giả hoảng hốt, toàn lực bộc phát, chém về phía những tơ mỏng kia, thế nhưng mà cái kia tơ mỏng, thật giống như trong bóng đêm, có hai cánh tay tại hai đầu lôi kéo, qua lại di động, thiết cắt thân thể của bọn hắn. Vũ khí của bọn hắn chạm tại những tơ mỏng kia phía trên, lại bị bắn lên, căn bản không cách nào đem chi chặt đứt. Hỗn đản, ông trời của chúng ta đạo chi lực, cũng bị ngăn cách rồi, tại đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Những mệnh tinh cảnh này các cường giả, phát ra hoảng sợ kêu to. Phốc phốc phốc, dây nhỏ giống như ti trạng thép, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng trong hư không, răng khắp nơi hàng tỷ sợi tơ qua lại thiết cắt, những mệnh tinh cảnh kia cường giả tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ bị cắt thành bột mịn, liền nguyên thần của bọn nó cũng bị hấp thu rồi. Bọn này mệnh tinh cảnh các cường giả, mãi cho đến chết, đều không biết mình là chết như thế nào, càng không biết là ai giết bọn chúng đi. Chính bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng là theo chân bọn họ cùng lên các cường giả, lại thấy nhất thanh nhị sở, bọn hắn tận mắt thấy, một chỉ cực lớn miệng chim, đưa bọn chúng một ngụm nuốt vào. Truy Vân thôn thiên tước, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, lúc này rốt cục nhận ra Tiểu Vân thân phận. Lệ, Truy Vân thôn thiên tước phát ra một tiếng nhẹ minh, miệng rộng mở ra, đạo đạo màu đen sợi tơ bay ra, tạo thành một cái cự đại tuyến đoàn, cao tốc vận chuyển phía dưới, chém vỡ hư không, đối với của bọn hắn đánh tới. Không tốt, quỷ viêm bọn người hoảng hốt, nhao nhao toàn lực ngăn cản, phù văn lưu chuyển, đạo đạo màn sáng rơi xuống, đối với phía trước đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng hư không rung động lắc lư, Truy Vân thôn thiên tước một kích, nứt vỡ mảng lớn hư không, dù cho có bốn cái cửu phẩm thiên hành giả tại, nhưng là vì vội vàng ngăn cản, kết quả bốn người toàn bộ bị đánh bay. Bốn người không khỏi hoảng hốt, tuy nhiên Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chính là viễn cổ di loại, chiến lược kinh người, nhưng là nó chỉ có cửu giai đỉnh phong, cũng tự tương đương với nhân loại toàn đan cảnh mà thôi, tại sao có thể có khủng bố như thế sức chiến đấu. Điểm chết người nhất chính là, bốn người bị đánh bay, linh tộc cường giả mũi tên cũng đã kích xạ mà đến, che kín hư không, căn bản không cách nào tránh né. Phốc phốc phốc, bị Truy Vân thôn thiên tước một kích, bốn vị cửu phẩm thiên hành giả bị đánh bay, mặc dù có bọn hắn ngăn cản đã đến đại bộ phận lực lượng, nhưng là Truy Vân thôn thiên tước một kích quá mức khủng bố, dư ba cũng đem mặt khác người chấn đắc thổ huyết bay ngược, kết quả nhao nhao bị mũi tên diệt sát. Truy Vân thôn thiên tước xuất hiện, thoáng cái làm rối loạn bọn hắn sở hữu kế hoạch, khoảng cách gần như vậy một lớp tiến vũ qua đi, ngoại trừ quỷ viêm chờ bốn cái cửu phẩm thiên hành giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị diệt sát. Hơn 3.000 người, tuy nhiên đều là tinh nhuệ, nhưng là phải biết rằng, những linh tộc này chiến sĩ, đều là linh tướng cấp cường giả, hóa thần cấp tồn tại, hơn 1 vạn người đồng thời ra tay, bọn hắn căn bản không có một điểm lao động chân tay. Bốn người bỏ mạng chạy vội, hiện tại bọn hắn phát giác trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất, bọn hắn đã hối hận nghe cái kia mệnh tinh cảnh cường giả rồi, nếu như ngay từ đầu tụ thừa dịp loạn đào tẩu, có lẽ bọn hắn hiện tại đã trốn xa. Phốc phốc phốc, sở hữu linh tộc chiến sĩ, đem mũi tên nhắm ngay bốn người, kết quả bốn người hộ thể thần quang bị đánh nát, ngoại trừ quỷ viêm bên ngoài, ba cái cửu phẩm thiên hành giả bị bắn thành cái sàng. Hỗn đản, mũi tên này áp chế của ta thiên đạo chi lực. Một cái đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả hoảng sợ địa gào thét, chúng tên về sau, hắn kinh hãi phát hiện, hắn thật giống như một trái bóng da, bị bắn thủng một cái động lớn, thiên địa năng lượng cấp tốc tiết ra ngoài, không cách nào chữa thương. Phốc, đúng lúc này, một chi vô tình mũi tên trực tiếp trúng mục tiêu mi tâm của hắn, cái kia đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả thân hình cứng đờ, từ không trung mất rơi trên mặt đất. Trong con ngươi mang theo vô tận không cam lòng, nhưng là như trước không cách nào cải biến một sự thật, hắn đã chết, tính cả linh hồn cùng một chỗ bị diệt sát rồi. Không, mặt khác hai cái cửu phẩm thiên hành giả cũng phát ra thê lương gào thét, thế nhưng mà vùng vẫy không đến mấy cái thời gian hô hấp, như trước bị loạn tiễn bắn chết. Không phải bọn hắn không đủ cường đại, mà là đối mặt nhiều như vậy cường giả, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn căn bản không có sống hy vọng. Quỷ Viêm một đường chạy vội, bên tai truyền đến mặt khác cửu phẩm thiên hành giả kêu thảm thiết, hắn tóc gáy sẽ xảy ra a, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn cho là mình cũng sắp bị diệt sát. Thế nhưng mà lại để cho hắn hưng phấn chính là, không biết vì cái gì, linh tộc chiến sĩ bắn chết ba người về sau, cũng không có truy hắn. Không riêng các nàng không có truy, mà ngay cả được xưng tốc độ vô địch truy vân thôn thiên tước, cũng không có truy hắn, Quỷ Viêm càng thêm dốc sức liều mạng địa chạy như điên rồi. Linh tộc nữ chiến sĩ nhìn xem Quỷ Viêm đi xa, lập tức quay người rời đi, đi trợ giúp phía trước chiến trường, các nàng sở dĩ giết tất cả mọi người, chỉ cần buông tha Quỷ Viêm, đó là bởi vì, Long Trần làm cho các nàng lưu Quỷ Viêm một mạng. Quỷ Viêm một đường chạy như điên, không còn có phản hồi chiến trường, càng không có thông chi Bằng Vạn Sinh, Xa Quang Ngạn bọn người, mà là trực tiếp hướng cửa vào chạy đi. Quỷ Viêm xem như đã hoàn toàn bị Long Trần giết phá mật, bất kể là vũ lực trên, hay vẫn là trí lực trên, hắn đều sợ rồi. Rõ ràng là Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh tạm thời nảy lòng tham, mệnh lệnh hắn đến đánh lén, nhưng là Long Trần cũng sớm đã bố trí tốt bẫy dập, lẳng lặng yên chờ đợi bọn hắn nhập lừa bịp. Địch nhân như vậy thật là đáng sợ, hắn cảm giác mình có thể còn sống, tất cả đều là tà thần phù hộ, hắn không còn có cùng Long Trần là địch dũng khí, đừng nói là địch rồi, mà ngay cả xem Long Trần dũng khí cũng bị mất, hắn muốn chạy trốn hồi Thiên Vũ Đại Lục, hắn muốn chạy trốn hồi tà đạo, muốn đem tại đây hết thảy, hướng cao tầng báo cáo. Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, kim sắc hỏa diễm cắn nuốt thiên khung, từ xa nhìn lại, giống như là một hỏa diễm chi thần, triệu hồi ra vô tận lưu tinh hỏa vũ, diệt sát những cái kia ma thú. Ma thú thật sự nhiều lắm, phô thiên cái địa, dù cho Long Trần toàn lực đánh giết, như trước có rất nhiều ma thú, xông qua biển lửa đánh tới. Bất quá xuyên qua biển lửa về sau, ma thú cơ bản đều bị thiêu đắc có rắm không có lông rồi, bị Long Huyết quân đoàn như là chém dưa thái rau diệt sát. Thậm chí Long Trần phóng thích lưu tinh hỏa vũ thời điểm, còn có thời gian đem những thi thể kia thu nhập hỗn độn không gian. Lúc này Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, thế giới thụ trên cơ bản độ cao đều không sai biệt lắm, đã tới gần ngàn trượng, tạo thành một mảnh xanh tươi tốt lâm hải. Ồ, đã động thủ, Long Trần bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, tại đất đen chính giữa chính là cái kia thiên đạo thụ trên, bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều trái cây. Rõ ràng không cần chờ truy vân thôn thiên tước qua lại báo tình huống. Long Trần có thể nắm giữ tình huống bên kia rồi, Long Trần không nghĩ tới, này thiên đạo cây càng ngày càng mạnh rồi, siêu viễn cự ly có thiên hành giả bị diệt sát, cũng có thể hấp thu thiên đạo chi lực. Ba cái cửu phẩm thiên đạo quả xuất hiện, hẳn là chuẩn bị kết thúc rồi. Rất nhanh Long Trần tự thấy được ba cái cửu phẩm thiên đạo quả xuất hiện, trên cơ bản đã biết rõ không sai biệt lắm. Lại một lát sau, thiên đạo thụ trên, không hề có bất kỳ động tĩnh gì, Long Trần gật gật đầu, đối với Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã tiến hành linh hồn truyền âm. Tại chiến trường xa xa, Bằng Vạn Sinh cùng Xa Quang Ngạn vẫn còn chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, không chút nào biết rõ, bọn hắn phái đi kỳ binh, cũng sớm đã toàn quân bị diệt rồi, bọn hắn đang đợi chiến trường phía sau xuất hiện hỗn loạn về sau, sẽ tới cái tiền hậu giáp kích. Xa xa nhìn lại, trên chiến trường, Long Trần bị ngọn lửa bao khỏa, càng không ngừng phát động phạm vi công kích, chiến trường không có một tia hỗn loạn dấu hiệu. Như thế nào còn không có động thủ, tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Bằng Vạn Sinh có chút không kiên nhẫn địa đạo, chờ một chút, dù sao ta đã phân phó bọn hắn, tận lực quấn xa một chút, không nên bị phát giác, cần một chút thời gian. Xa Quang Ngạn kiên nhẫn, ngược lại là so Bằng Vạn Sinh đỡ một ít. Xa Quang Ngạn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, đây là một hồi kinh thế đại chiến, không riêng Long Huyết quân đoàn sức chiến đấu đáng sợ, mấy ngàn vạn linh giới đại quân, đồng dạng khủng bố. Linh giới đại quân, tự giao cho Hắc Ám Chi Xâm ma thú là tốt rồi. Chúng ta chỉ cần coi chừng Long Trần, chỉ cần Long Trần vừa loạn, tự lập tức động thủ. Ngay tại Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bọn người, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần bên này thời điểm, một căn cột gỗ chính lặng yên không một tiếng động ở phía dưới mặt đất, chậm rãi kéo dài. Trực tiếp theo chiến trường chính giữa, rất nhanh hướng Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bên này kéo dài tới, rất nhanh cột gỗ, tự kéo dài rời khỏi mấy ngàn dặm bên ngoài dưới mặt đất. Cột gỗ thật giống như một đầu du long, chậm rãi theo mặt đất chui ra. Lộ ra một chút khe hở, trên cột gỗ, lộ ra hai cái lỗ nhỏ, phảng phất hai con mắt, quan sát thoáng một phát tình huống chung quanh. Chỉ thấy cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều đứng bất động ở hư không phía trên, nhìn phía xa chiến trường, căn bản không có chú ý tới dưới chân. Cột gỗ quan sát thoáng một phát tình huống chung quanh, lại chậm rãi lùi về dưới mặt đất, cột gỗ vốn là chỉ có đường kính tấc hơn, bắt đầu chậm rãi biến thô. Bởi vì tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường, căn bản không có phát hiện, đại địa phía trên, có một khối địa phương có chút hở ra. Theo cột gỗ càng ngày càng thô, mặt đất dần dần bay lên một cái tiểu thổ bao, bất quá tại trên phiến chiến trường này, nhỏ như vậy thổ bao, thật sự quá bình thường rồi. Cột gỗ đường kính đường mở rộng đến hơn một trượng về sau, tựu không hề biến thô, mà là chính giữa bắt đầu trở nên trống rỗng, vậy mà tạo thành một cái tường gỗ đường ống. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao ba thân ảnh, chính lặng yên không một tiếng động thông qua một quản, một đường trượt đã đến đường ống cuối cùng. Long Trần đối với Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, Mộng Kỳ hít sâu một hơi, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, linh hồn chi lực lặng yên vận chuyển, tại Mộng Kỳ linh hồn trong không gian, ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú khung xương, trong giây lát rung động bỗng nhúc nhích. Chương 1450, bầy giết chi thuật. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn, xuất lĩnh lấy cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo cường giả, chính mật thiết địa chú ý chiến trường. Đột nhiên Bằng Vạn Sinh thật dài địa ngáp một cái, thời gian dài chằm chằm vào chiến trường, cảm giác con mắt có chút cảm thấy chát, lại có một ít khốn đốn. Không riêng gì Bằng Vạn Sinh, những người khác đồng dạng có một ít mỏi mệt, thậm chí có những người này mí mắt đều có điểm không mở ra được rồi. Coi chừng, trong chúng ta tinh thần huyễn thuật, đột nhiên Sa Quang Ngạn một tiếng quát chói tai, bén nhọn thanh âm, tại mọi người bên tai nổ vang, như là cương châm đau nhói màng nhĩ của mọi người. Mọi người trong nháy mắt theo khốn đốn bên trong bừng tỉnh, đột nhiên bọn hắn sắc mặt đại biến, bừng tỉnh trong nháy mắt, vô số hắc bạch giao nhau trường thương, đối với của bọn hắn kích xạ mà đến. Cái kia trường thương chừng vài chục trượng trường, trước mảnh sau thô, phá không mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền không gian đều bị hắn đâm thủng, mang theo bén nhọn tiếng kêu gào, giống như đoạt mệnh chi đâm. Những trường thương kia, căn bản cũng không phải là cái gì trường thương, mà là hoa ban quỷ ảnh mỗi khẩu khí, những khẩu khí này cứng rắn vô cùng, so sắt thép còn muốn sắc bén. Mau tránh, phốc phốc phốc, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, đầy trời hoa ban quỷ ảnh mỗi khẩu khí, tạo thành đoạt mệnh chi thương, tính bằng đơn vị hàng nghìn khẩu khí, xuyên thủng những cường giả này thân hình, có tiếng kêu thảm thiết, tại trong hư không quanh quẩn. Những hoa ban kia quỷ ảnh mỗi khẩu khí, một khi đâm rách người làn da, lập tức hội nhiễm kịch độc, cái này độc tính, không thể so với kim vĩ ẩn dưới đất con rết chênh lệch, sẽ để cho người lập tức tê liệt. Khẩu khí như là pháo hoa bình thường, cấp tốc khuếch tán, lập tức bao trùm tất cả mọi người, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhao nhao bị diệt sát. Những khẩu khí này quá dày đặc rồi, như là đang sống, trong đám người cấp tốc xẹt qua, xuyên thủng lần lượt cường giả thân thể. Phàm là bị khẩu khí đâm trúng thân thể cường giả, lập tức toàn thân cứng ngắc, phù phù một tiếng té trên mặt đất, linh hồn đã tiêu tán. Bọn hắn không phải chúng độc chết, mà là bị khẩu khí bên trong linh hồn chi lực diệt sát, chủ yếu hay vẫn là Mộng Kỳ quá mức nhân từ, dù cho đối với địch nhân, cũng tận lượng lựa chọn lại để cho hắn không thống khổ chết đi, nếu không độc tính chậm rãi xâm lấn, bọn hắn sẽ nhận hết thống khổ mà chết. Giết nữ nhân kia, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn gầm lên giận dữ, bọn hắn trước tiên kịp phản ứng, thẳng hướng chiến trường chính giữa Mộng Kỳ. Lúc này Mộng Kỳ thật giống như trống rỗng xuất hiện đoạt mệnh u linh, ngọc thủ kết ấn, đầy trời khẩu khí bay múa, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Trước khi Mộng Kỳ nghe Long Trần đề nghị, đem hoa ban quỷ ảnh mũi khẩu khí thu hồi về sau, đánh lên linh hồn của nàng ấn ký. Tuy nhiên loại này khẩu khí, không thể thật đúng chính hồn khí đến dùng, càng không thể dụng tâm thần đi ân cần săn sóc, sử dụng linh hoạt độ không đủ. Nhưng chỉ là thẳng tắp phóng ra, còn là phi thường dễ dàng, nhiều như vậy khẩu khí tại đám người dày đặc nhất địa phương bộc phát, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trong nháy mắt tựu bị diệt sát non nửa. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn cuồng nộ không thôi, bọn hắn không nghĩ ra, Mộng Kỳ là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng mới vừa rồi còn ở bên kia kịch chiến, như thế nào lập tức tựu đến nơi này. Nhưng là bọn hắn đã không có thời gian đi xoắn suýt vấn đề này rồi, trước khi Mộng Kỳ thi triển hồn thuật, đám đông chút bất chi bất giác, đã bị mỏi mệt đầu độc, tính cảnh giác sâu sắc giảm xuống, mới phát động công kích. Cái này trong nháy mắt, cho tam đại thế lực, đã tạo thành tổn thất thật lớn, hai người đã đem Mộng Kỳ hận thấu xương, trước tiên ra tay, thẳng hướng Mộng Kỳ. Ba, Bằng Vạn Sinh vừa mới vào tới một nửa, đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh, không có bất kỳ dấu hiệu, càng không có bất kỳ sát ý, đưa tay tựu là một cái tát. Long, Bằng Vạn Sinh hoảng hốt. Ba, Long Trần một cái tai to quang, hung hăng quất vào Bằng Vạn Sinh trên mặt, Bằng Vạn Sinh bị một cái tát chiều phi, như là một đạo lưu tinh kích bắn đi. Bằng Vạn Sinh chỉ nói ra một chữ, đã bị chiều phi người của hắn, không phải người khác đúng là Long Trần. Long Trần vừa xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người chấn động, xa xa trên chiến trường, Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, đang tại điên cuồng kịch chiến, tại đây như thế nào lại xuất hiện một cái Long Trần. Sa Quang Ngạn vừa sợ vừa giận, vừa phải có điều động tác, Long Trần sau lưng lôi đình chi dực triển khai, đã hóa thành một đạo lưu quang, đối với Bằng Vạn Sinh đuổi theo. Vô Biên Lạc Mộc, mọi người ở đây bị Long Trần xuất hiện, cảm thấy kinh hãi thời điểm, một tiếng khẽ kêu truyền đến, trong lúc đó đại địa bạo toái, đạo đạo cột gỗ phóng lên trời, như cùng một cái đầu quái long, đối với Sa Quang Ngạn đánh tới. Sở Giao, Sa Quang Ngạn cả kinh, Sở Giao vậy mà cũng tới, Long Trần, Sở Giao, Mộng Kỳ vậy mà bỗng nhiên đến rồi một cái đánh lén, giết bọn chúng đi một trở tay không kịp. Rầm rầm rầm, Sa Quang Ngạn hơi sững sờ thần thời gian, Sở Giao vô tận cột gỗ, đã đem hắn vây khốn, cột gỗ cấp tốc đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái viên cầu lồng giam. Ông, viên cầu vừa mới hình thành, quanh thân phù văn sáng lên, vậy mà cấp tốc xoay tròn, nghiền áp qua chiến trường, thẳng đến phương xa lăn đi, lập tức cút ra mấy ngàn dặm. Bọn hắn đây là đem hai cái chủ soái lôi đi, muốn theo chân bọn họ ngạnh đã làm. Một vị cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả kêu lên, mọi người không phải sợ, chúng ta cùng một chỗ trước hết giết nữ nhân này, nàng bất quá là cửu phẩm thiên hành giả mà thôi. Có người cao giọng gọi, phải biết rằng, tại đây cường giả ở bên trong, có 11 vị cửu phẩm thiên hành giả, Mộng Kỳ không phải diễn thiên giả, lại tới đây, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết, tất cả mọi người nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Mộng Kỳ ngọc thủ lần nữa kết ấn, đầy trời hoa ban quỷ ảnh mũi khẩu khí bay múa, tạo thành một cái cự đại vòng phòng ngự, đem những người kia ngăn cản ở bên ngoài. Oanh, vòng phòng ngự vừa mới hình thành, sở hữu cường giả đồng thời ra tay, đạo đạo thần quang lưu chuyển, kích xạ mà đến, những khẩu khí kia không cách nào ngăn trở nhiều như vậy cường giả đồng thời công kích, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Người đâu, khẩu khí bị nứt vỡ, nhưng là Mộng Kỳ người đã biến mất, mọi người ngẩn người chi tế, có người kêu lên. Nàng đã đi trở về, bởi vì xa xa trên chiến trường, Mộng Kỳ thân ảnh lại xuất hiện, mọi người không biết Mộng Kỳ dùng phương pháp gì, vậy mà theo mọi người không coi vào đâu trốn đi nha. Trên thực tế, Mộng Kỳ là từ Sở Giao xây dựng dưới mặt đất thông đạo, một đường trượt trở về, đây là Long Trần đã sớm chế định tốt kế hoạch. Mộng Kỳ tuy nhiên lực công kích cường đại, lực sát thương làm cho người ta sợ hãi, nhưng là bản thân phòng ngự quá thấp, không cách nào thừa nhận nhiều người như vậy tiến công. Cho nên Mộng Kỳ phóng thích hết đại chiêu về sau, trực tiếp nhảy vào cột gỗ tử thông đạo, bị Sở Giao trong nháy mắt đưa về nguyên lai chiến trường. Đem Mộng Kỳ tiến đưa sau khi trở về, Sở Giao đem mộc chi lực rút về, đại điện sụp đổ, người khác mơ tưởng theo cái lối đi này tiến vào chiến trường. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy Long Trần đem Bằng Vạn Sinh bước cách chiến trường, Sở Giao cũng đem Sa Quang Ngạn mang đi, rất hiển nhiên bọn họ là muốn tìm xa một chút địa phương quyết chiến, sợ lan đến gần người khác. Hôm nay hai cái chí cường giả bị mang đi, chỉ còn lại bọn hắn, thoáng cái trở nên quần long vô thủ rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta không thể nhàn rỗi, binh đối với binh, tướng đối với tướng, chúng ta giết Long Huyết quân đoàn đi. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cái thứ nhất phóng tới chiến trường, ánh mắt của hắn bên trong, tất cả đều là vẻ tham lam. Đối với Long Huyết quân đoàn vũ khí trong tay, bọn hắn đã sớm thèm thuồng đã lâu, hiện tại rốt cục có thể hiển nhiên sát nhân đoạt bảo rồi. Một người dẫn đầu, tất cả mọi người đều nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, đối với Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ trong tay thần binh lợi khí, không có người nào là không đỏ mắt. Phải biết rằng, tại đây phần lớn người vũ khí trong tay, đều là thứ phẩm vương khí, trung đẳng cũng không nhiều, cực phẩm vương khí càng là ít càng thêm ít. Về phần tổ khí, chỉ có mấy vị cửu phẩm thiên hành giả mới có tư cách có được, hôm nay chứng kiến Long Huyết quân đoàn, mỗi người cầm trong tay thần binh, bọn hắn con mắt đều đỏ. Tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, cấp tốc bôn trì, rất nhanh liền giết đã đến Long Huyết quân đoàn phụ cận. Ngu ngốc, lão tử chờ các ngươi đã lâu rồi, nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Quách Nhiên cái thứ nhất chạy ra đón chào, người mặc chiến giáp, vũ trang đến tận răng Quách Nhiên, uyển như cương thiết quái thú, một đao đối với một vị đầu lĩnh cửu phẩm thiên hành giả chém rụng. Đi chết, người cái này chỉ biết là núp ở trong vỏ con rùa đen. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả, lạnh quát một tiếng, trong tay một thanh huyết sắc trường kiếm, lóe ra chói mắt ánh sáng chói lọi, đối với Quách Nhiên đánh tới. Oanh, Quách Nhiên một đao chém ra, lực lượng đại kinh người, vị kia cửu phẩm thiên hành giả lại bị Quách Nhiên một đao đẩy lui. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả, vừa muốn ổn định thân hình, bỗng nhiên biến sắc, không biết lúc nào, một thanh phong nhận lặng yên không một tiếng động địa ra hiện tại sau ót của hắn. Không tốt, vị kia cửu phẩm thiên hành giả biến sắc, vội vàng tránh né, thế nhưng mà ngay tại hắn tránh né trong nháy mắt, Quách Nhiên khác một thanh giải đao, đã đối với hắn chặn ngang chém rụng. Quách Nhiên trường đao, cùng cái kia phong nhận phối hợp được không chê vào đâu được, cả hai chỉ có thể trốn thứ nhất, càng không có con đường thứ ba có thể đi. vị kia cửu phẩm thiên hành giả đại hận, hắn hận chính mình xông đến quá là nhanh, đem những người khác để tại đằng sau, hôm nay bên cạnh hắn liền một cái giúp đỡ đều không có. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả, cũng cực kỳ cường hãn, gặp nguy không loạn, không rên một tiếng, né qua phong nhận, đối với Quách Nhiên trường đao làm như không thấy, hắn trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Quách Nhiên phần cổ chém tới. Nơi này là Quách Nhiên toàn thân phòng ngự chỗ yếu nhất, cũng là chí mạng nhất địa phương, người đầu lâu cần đổi hướng, phải linh hoạt, cùng áo giáp cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, khố đồng dạng, đều là phòng ngự điểm yếu. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả trúng Quách Nhiên một đao, nhưng là đem tất cả lực lượng đều đánh trúng đến nơi này một kiếm bên trong, nếu như bị một kiếm này chém trúng, ở đằng kia tổ khí trường kiếm công kích đến, Quách Nhiên dù cho có áo giáp phòng hộ, sợ rằng cũng phải đầu người dọn nhà. Đây là một chiêu cùng địch đều vong, đồng quy vu tận chiêu số, nhưng cũng là thoát khỏi hắn trước mắt khốn cảnh duy nhất phương pháp. Theo đạo lý mà nói, Quách Nhiên đầu óc bình thường, tự sẽ buông tha cho một đao kia, hướng về sau rút lui, thế nhưng mà Quách Nhiên không có rút lui, chiêu số như trước không thay đổi. Phốc, cuối cùng nhất hắn bản năng lựa chọn tránh né phong nhận, bởi vì phong nhận nhập não, hội trong nháy mắt đem hắn diệt sát, kết quả cái kia cửu phẩm thiên hành giả, bị Quách Nhiên chiến đao chém thành hai đoạn. Răng rắc. Quách Nhiên cổ cũng truyền đến một tiếng giòn vang, đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm, Quách Nhiên bị cái kia cửu phẩm thiên hành giả một kiếm chảm phi. Quách Nhiên, Cốc Dương gầm lên giận dữ, hắn ra tay chậm một bước, kết quả Quách Nhiên sinh tử không biết, Cốc Dương trong mắt đỏ bừng, trong tay trường thương, như thiên thần chi sử, hung hăng nện ở cái kia cửu phẩm thiên hành giả trên người. Bành, cái kia cửu phẩm thiên hành giả, thân thể bị chém thành hai đoạn, hắn không nghĩ tới Quách Nhiên vậy mà thật sự muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Còn ở vào trong lúc khiếp sợ hắn, kết quả bị một thương đạp nát, bạo thành huyết vụ. Tại đầy trời trong huyết vụ, một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện, đúng là cái kia cửu phẩm thiên hành giả thần hồn, vừa muốn thoát đi, kết quả bị một đạo linh hồn mũi tên xuyên thủng, tan thành mây khói. Quách Nhiên, Cốc Dương một tay lấy Quách Nhiên kéo, lớn tiếng gọi, giống như điên cuồng, con mắt một mảnh đỏ thẫm, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Đừng lung lay, ta cổ vừa mới đón, ngươi lại sáng ngời tựu đã đoạn. Áo giáp nội truyền đến Quách Nhiên cái kia cực kỳ cần ăn đòn thanh âm. Chương 1451, lửa giận cùng sát ý. Nghe được Quách Nhiên thanh âm, Cốc Dương không khỏi đại hỉ, thằng này còn sống là tốt rồi, phải biết rằng, một kiếm kia thế nhưng mà cửu phẩm thiên hành giả suốt đời chi lực chỗ tụ, Quách Nhiên vậy mà không có việc gì. Bất quá cũng không thể nói không có việc gì, Quách Nhiên cổ chung quanh, có 8 căn kim loại nhuyễn kim, thập phần cứng cỏi, đã có thể để bảo vệ Quách Nhiên cổ, lại để cho Quách Nhiên thân thể không mất tính linh hoạt. Quách Nhiên áo giáp các đốt ngón tay vị trí, cho dù là đốt ngón tay, đều có chứa loại này nhuyễn kim, cho nên Quách Nhiên áo giáp mới có thể cùng thân thể đồng dạng linh hoạt. Hôm nay Quách Nhiên trên cổ hộ giáp bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, nhuyễn kim cũng bị chém nứt hai cây, cái cổ xương cốt bị chấn nát, đầu lâu dạn nứt, cái kia cửu phẩm thiên hành giả một kích toàn lực quá độc ác, thiếu chút nữa đem Quách Nhiên đầu lâu cho chấn bạo. Bất quá cao phong hiểm, cũng ý nghĩa cao hồi báo, nếu như không phải Quách Nhiên liều mạng, cái kia cường đại cửu phẩm thiên hành giả cũng sẽ không bị Cốc Dương nứt vỡ thân thể, lại bị Mộng Kỳ đánh nát linh hồn. Không cần Quách Nhiên vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, chỉ là một cái thời gian hô hấp, hắn cốt cách đã bắt đầu gây dựng lại tái sinh, vô tận sinh mệnh lực tại trong cơ thể hắn lưu chuyển, thương thế cấp tốc khép lại. Ta không sao, huynh đệ, đây là một hồi ác chiến, chúng ta phải toàn lực ứng phó, chém giết mạnh nhất địch nhân, nếu không các huynh đệ tựu nguy hiểm. Quách Nhiên bẻ bẻ cổ, cảm giác vẫn còn khôi phục, nhưng là đã có thể miễn cưỡng chiến đấu, đối với Cốc Dương đạo. Tốt, chúng ta tiếp tục giết. Cốc Dương gật gật đầu, hắn biết rõ, cái này trên chiến trường, nguy hiểm nhất, không phải những hung ác kia ma thú, mà là tới từ ở cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Long Trần cùng Sở Giao phân biệt đem Bằng Vạn Sinh, Xa Quang Ngạn bức cách chiến trường, chính là sợ bọn hắn động thủ giết chóc Long Huyết chiến sĩ, nói như vậy, sẽ cho Long Huyết quân đoàn mang đến khủng bố thương vong. Trước hết giết này cái hồn tu, nàng là tại đây uy hiếp lớn nhất. Một cái tà đạo cửu phẩm thiên hành giả cao giọng hô quát, thẳng đến Mộng Kỳ đánh tới. Ngay tại lúc đó, mặt khác còn có hai cái cửu phẩm thiên hành giả, cùng một chỗ thẳng hướng Mộng Kỳ, lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, không dám một mình chiến đấu, nếu như trước khi cái kia cửu phẩm thiên hành giả, không tham công liều lĩnh, cũng sẽ không bị chém giết. Lệ, ba người vừa mới tới gần Mộng Kỳ, bỗng nhiên một tiếng chim hót vang vọng cửu thiên, một cái cực lớn thân ảnh theo trong hư không đáp xuống, màu sắc rực rỡ cánh chim, như toàn thân thiên đao chém rụng, lưu quang chói mắt. Không tốt, là Truy Vân thôn thiên tước. Ba người kinh hãi, oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn cánh chim chém rụng, ba người vội vàng dứt binh khí ngăn cản, kết quả như trước bị khủng bố lực lượng đánh bay. Truy hồn đoạt phách, ám minh bông hoa, hoa nở vô tận, hoa rơi vô nhai. Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, môi anh đào khẽ mở, yểu điệu thân ảnh đứng bất động ở hư không phía trên, giống như trích tiên đến thế gian. Lúc này theo Mộng Kỳ động tác, tại nàng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đóa cực lớn đóa hoa toàn thân đen nhánh, giống như mực nhuộm, chậm rãi tách ra. Theo nó tách ra, toàn bộ thế giới thoáng cái biến thành hỗn độn, huyết sắc đại địa biến mất, cho đã mắt thi cốt biến mất, mà thú tiếng gầm gừ cũng đã biến mất, phảng phất toàn bộ thế giới đều tiến nhập vĩnh hằng, tại nơi này vĩnh hằng trong không gian, chỉ có vô tận tử vong, tại lẳng lặng yên cùng đợi bọn hắn. Đóa hoa chậm rãi tách ra đến mức tận cùng về sau, lại chậm rãi héo rũ, Mộng Kỳ trên mặt đẹp, một mảnh tái nhợt, xinh đẹp trong con ngươi, vậy mà chậm rãi có huyết lệ chảy ra, theo nàng cái kia trắng nõn như ngọc đôi má chảy xuống, nhìn xem là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng cái kia màu đen đóa hoa, chậm rãi héo tàn, đón lấy toàn bộ thế giới lại khôi phục nguyên lai huyên náo cùng ầm ĩ, phảng phất vừa rồi hết thảy, bất quá là nháy mắt gian ảo giác. Đương ảo giác sau khi biến mất, rất nhiều tà đạo cường giả, nhao nhao ngã xuống đất, trên mặt của bọn hắn như trước mang theo vô tận kinh hãi, trong đầu của bọn hắn, như trước dừng lại ở đằng kia Trương Thiên Tiên lưu trôi huyết lệ trên gương mặt, sau đó tự lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, linh hồn chi lực kém một chút người, toàn bộ đều vô thanh vô tức ngã xuống, thần hồn câu diệt. Tánh mạng của bọn hắn, đi theo cái kia đóa minh hoa cùng một chỗ tàn lụi héo rũ, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Đây là một cái khủng bố tuyệt sát, phạm vi bao trùm phương viên mấy vạn dặm, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, chỉ còn lại có hơn 10 vạn người, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở trên chiến trường. Không riêng tà đạo cường giả, mà ngay cả rất nhiều ma thú, cũng thành mảnh đất ngã xuống, phương viên mấy vạn dặm đại địa, thây người nằm xuống một mảnh. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chạy vội tới Mộng Kỳ bên người. Lúc này Mộng Kỳ trên mặt như trước có huyết lệ tại chảy xuôi, xinh đẹp con ngươi, vậy mà đã mất đi sáng bóng. Tỷ tỷ ánh mắt của ngươi, Đường Uyển Nhi trong nội tâm vô cùng bi thống, Mộng Kỳ không biết đã phát động ra cái gì khủng bố đại chiêu, vậy mà trong nháy mắt diệt sát nhiều như vậy sinh linh, thế nhưng mà nàng giống như cũng nhận được khủng bố cắn trả, ánh mắt của nàng đã nhìn không thấy rồi. Uyển Nhi, ta không sao, của ta linh hồn chi lực, có thể thay thế ánh mắt của ta, không cần lo cho ta, toàn lực đánh chết những địch nhân này. Nếu không Long Huyết quân đoàn tựu nguy hiểm. Mộng Kỳ nói xong, thân hình phiêu động, bay lên không trung, Truy Vân thôn thiên tước phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, xuất hiện tại Mộng Kỳ dưới chân, đem nàng nằm ở trên lưng, hai cánh mở ra, đối với cái kia ba cái cửu phẩm thiên hành giả đánh tới. Đường Uyển Nhi cũng không dám lãnh đạm, cũng đúng lấy một cái đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả đánh tới, đồng thời, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng vừa mới phục hồi như cũ Quách Nhiên, một người thẳng hướng một vị cửu phẩm thiên hành giả. Mộng Kỳ khủng bố đại chiêu, trong nháy mắt thiếu chút nữa trống rỗng chiến trường, nhưng là hắc ám chi xâm ma thú thật sự nhiều lắm, rất nhanh lại hiện đầy toàn bộ chiến trường. Hiện trên chiến trường cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, cùng sở hữu 8 vị cửu phẩm thiên hành giả, Mộng Kỳ cùng Truy Vân thôn thiên tước, dốc sức chiến đấu 3 vị cửu phẩm thiên hành giả. Mộng Kỳ trước khi mượn 3 đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, đã phát động ra khủng bố sát chiêu, nhưng là cái này sát chiêu lực lượng, vượt qua Mộng Kỳ có thể thừa nhận cực hạn. Cắn trả phía dưới, làm cho Mộng Kỳ hai mắt mù, tinh thần lực bị hao tổn, đầu giống như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, nhưng là Mộng Kỳ phải nhịn lấy kịch liệt đau nhức, phối hợp Truy Vân thôn thiên tước, tiếp tục chiến đấu. Tinh thần lực không cách nào tập trung, nàng không thể trực tiếp công kích, nhưng là nàng có thể phóng thích linh hồn chi lực, quấy nhiễu ba người công kích, cho Truy Vân thôn thiên tước tranh thủ càng nhiều nữa hữu lực cơ hội ra tay. Truy Vân thôn thiên tước tại vạn linh đồ trong tu hành, thực lực cực kỳ khủng bố, tại Mộng Kỳ dưới sự chỉ huy, dốc sức chiến đấu ba cái cửu phẩm thiên hành giả, lại không có một tia hiện tượng thất bại. Bên kia Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ riêng phần mình kịch chiến một vị cửu phẩm thiên hành giả, điên cuồng tập sát, khó hòa giải. Nhưng là như trước có một vị cửu phẩm thiên hành giả, sát nhập vào Long Huyết quân đoàn bên trong, đó là một vị đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lúc này hắn vẻ mặt nhe răng cười. Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc, lúc trước các ngươi Long Trần, chém giết ta viễn cổ thế gia liên minh cường giả La Minh Hạo, nhục nhã ta viễn cổ thế gia, hôm nay tựu cho các ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Oanh, cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cầm trong tay một thanh dài chuôi chiến phủ, đối với Long Huyết các chiến sĩ đánh tới, một búa chém rớt, 10 cái Long Huyết chiến sĩ ho ra máu bay rớt ra ngoài. Ha ha ha, không tệ a, vậy mà một cái đều không chết, vậy thì đón thêm ta một kích. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả gào thét, trong tay cự phủ hào quang lưu chuyển, khí thế trùng thiên, bất ngờ kích hoạt lên một bộ phận tổ khí uy áp, lần nữa đánh tới, một kích này so sánh với một kích khủng bố mấy lần. Đều tránh ra, để cho ta tới. Một cái Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, biết rõ một kích này, mọi người căn bản tiếp không dưới, hội tạo thành đại diện tích thương vong, một mình một người vọt lên. Bọ ngựa đấu xe, thật là tức cười. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả cười lạnh, trong tay chiến phủ không có bất kỳ dừng lại, vô tình chém xuống. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia quân sĩ trưởng trường kiếm bạo toái, cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả chiến phủ, chỉ là thoáng dừng lại một chút, tựu nặng nề mà chạm tại trên người của hắn, trên người hắn áo giáp cũng bạo nát, cuối cùng nhất hóa thành đầy trời huyết vụ. Cái kia quân sĩ trưởng bỏ mình rồi, bất quá cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả khủng bố một kích, tại hắn ngăn cản phía dưới, lực lượng cực kỳ giảm bớt, chung quanh Long Huyết chiến sĩ, chỉ là bị đánh bay, nhưng không ai tử vong. Quân sĩ trưởng đại nhân, trơ mắt nhìn vị kia quân sĩ trưởng, liều mình bảo vệ mọi người, tại trước mắt của bọn hắn bạo thành huyết vụ, nguyên một đám khóe mắt, phát ra như là giống như dã thú gào thét. Ha ha ha, Long Huyết chiến sĩ thật đúng là có tiền, không riêng có thần binh, còn có thần giáp, cái này thật sự phát tài. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, ngửa mặt lên trời cười to. Ngay tại lúc đó, mặt khác cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng đã giết tới đây, nguyên một đám trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ tham lam. Giết, phi quân sĩ trưởng đại nhân báo thù, một vị Long Văn chiến sĩ, phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt cũng sớm đã tất cả đều là nước mắt, bọn họ là sau gia nhập Long Huyết quân đoàn. Đối với cái này chút hít theo Đông Hoang, theo Long Trần quật khởi Long Huyết các chiến sĩ, trong nội tâm tràn đầy sùng kính cùng khâm phục. Mới vào Long Huyết quân đoàn, là Long Huyết chiến sĩ tay bắt tay đã dạy cho giết chóc yếu lĩnh, cùng trở nên mạnh mẽ quyết tâm, bọn hắn mỗi người, đều là vĩ đại đạo sư, đối với võ đạo tâm đắc nhận thức, gần đây đều là dốc túi tương thụ. Bọn hắn như đại ca đồng dạng chiếu cố bọn hắn bọn này đệ đệ, gặp được chuyện nguy hiểm, đều thay bọn hắn gánh chịu. Cho dù bọn họ trưởng thành đến hôm nay tình trạng, Long Huyết chiến sĩ như trước đem bọn họ làm đệ đệ đồng dạng che chở, hôm nay, một vị quân sĩ trưởng, vì bảo hộ bọn hắn, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải vì bọn hắn ngăn cản, cái này lại để cho lòng của bọn hắn, như là đao cắt đồng dạng đau nhức. Từ khi tại Trung Châu chính thức tiến vào Long Huyết quân đoàn, trải qua nhiều như vậy đại chiến, bọn hắn một mực bảo trì linh thương vong ghi chép, hôm nay quân sĩ trưởng đại nhân bỏ mình, kết quả này lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám hô to gọi nhỏ, đều đi chết đi. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhìn xem một đám hai mắt đỏ thẫm Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, phấn đấu quên mình xông lên, cười lạnh một tiếng, trong tay cán giải chiến phủ, vô tình chém ra. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa rung rung, vô tận thiên đạo chi lực, rót vào tổ khí chiến phủ bên trong, một kích này không thể ngăn cản. Oanh, đang ở đó đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, giơ lên cao cao chiến phủ, muốn đem những người trước mắt này toàn bộ diệt sát chi thế, bỗng nhiên hắn dưới chân đại địa, cấp tốc hở ra, vậy mà trực tiếp đưa hắn đưa vào vạn trượng không trung, cái này một búa vậy mà bổ vào không trung. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ lui về phía sau cùng linh tộc chiến sĩ, linh thú nhóm cùng một chỗ phòng ngự. Quách Nhiên một tiếng gào to, phát ra mệnh lệnh mới. Chương 1452, Kim Bằng chân thân. Quách Nhiên phát ra mệnh lệnh, những tròng mắt kia đỏ thẫm, mới có lẽ đã lâm vào điên cuồng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, hung hăng địa cắn răng một cái, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Long Trần bình thường theo chân bọn họ đã từng nói qua một câu, tại cái gì thời điểm, các ngươi tùy hứng, làm bậy, cố tình gây sự, ta cũng có thể bao dung, duy chỉ có trên chiến trường không được. Trên chiến trường, mệnh lệnh tựu là hết thảy, cái gì là mệnh lệnh? Tựu là không tiếc hy sinh tánh mạng, cũng muốn đi chấp hành chỉ lệnh. Nghe được mệnh lệnh phải lập tức chấp hành, tuyệt đối không thể do dự, càng không thể vi phạm mệnh lệnh, nếu không hắn tựu không xứng làm Long Huyết quân đoàn một thành viên. Cho nên khi Quách Nhiên phát ra mệnh lệnh, cho dù bọn họ trong lòng có vô tận oán hận, có vô tận không cam lòng, bọn hắn phải lui về phía sau. Long Huyết quân đoàn cấp tốc lui về phía sau, ngoại trừ những cửu phẩm kia thiên hành giả bên ngoài, toàn bộ trận tuyến cấp tốc hướng về sau luôn. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả cấp tốc về phía trước tới gần, nhưng là rất nhanh sắc mặt của bọn hắn thay đổi, bởi vì bọn họ tiến nhập linh tộc các cường giả tầm bắn. Lúc này linh tộc các cường giả, không cần bất luận cái gì mời đến, đã đem hỏa lực tập trung lại, trợ giúp Long Huyết quân đoàn. Kết quả bởi như vậy, sinh mệnh chi xâm linh thú, đã không có linh tộc cường giả bảo hộ, bắt đầu cùng hắc ám chi xâm các ma thú liều mạng rồi, chiến đấu chính thức tiến nhập gay cấn. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, mấy lần muốn phải sát nhập Long Huyết quân đoàn, kết quả đều bị linh giới cường giả tập trung công kích bức lui. có thể là linh giới cường giả công kích, một khi đánh chúng đến cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả trên người, địa phương khác sẽ xuất hiện lỗ thủng. Không ít cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tự thừa cơ sát nhập linh tộc chiến sĩ trận doanh, đảo loạn các nàng trận hình. Nhưng là lại để cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, linh tộc chiến sĩ cực kỳ dũng cảm, tình nguyện chính mình chết, cũng muốn trước cam đoan Long Huyết quân đoàn an toàn. Chỉ có cam đoan Long Huyết quân đoàn an toàn điều kiện tiên quyết, các nàng mới có thể tập kích những đánh lén kia các nàng cường giả, bởi như vậy, linh tộc chiến sĩ cũng xuất hiện đại diện tích thương vong. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cùng đến từ cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh cùng hắc ám chi xâm ma thú dốc sức liều mạng chém giết, đây là Long Huyết quân đoàn, từ trước tới nay tàn khốc nhất một trận chiến. Địch nhân hung mãnh dị thường, số lượng là bọn hắn nghìn lần vạn lần, nhưng là bọn hắn trong nội tâm tin tưởng vững chắc, chỉ cần có người nọ tại, bọn hắn nhất định sẽ cuối cùng nhất lấy được thắng lợi, bọn hắn muốn làm, tựu là chờ người kia tin tức. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bằng Vạn Sinh bị Long Trần một bà tai chiều phi, không đợi làm ra cái gì động tác, kết quả lần nữa bị Long Trần một cước đạp bay. Một cước này lực lượng thật lớn, bởi vì lúc này Long Trần đã toàn lực bộc phát, thần hoàn tạo ra thiên địa, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, một cước chi lực có thể sụp đổ núi hủy nhạc. Bằng Vạn Sinh bị một cước đạp bay, dán mặt đất bay nhanh, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp đại rãnh mương. Long Trần, ngươi muốn chết. Bằng Vạn Sinh rốt cục gian nan địa ổn định thân hình, lúc này hắn đã rời xa toàn bộ chiến trường, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim sắc ký hiệu sáng lên, tóc dài màu vàng kim bay múa, nộ khí trùng tiêu. Không có thời gian với ngươi nói nhảm, hôm nay tiểu quyết nhất tử chiến a. Long Trần lạnh quát một tiếng, không nói nói nhảm, trên cao nhìn xuống, đối với Bằng Vạn Sinh một cước đạp rơi. Hành động này làm cho Bằng Vạn Sinh giận dữ, cái này rõ ràng tựu là nhục nhã cho hắn, trong con ngươi hàn quang lập lòe, năm ngón tay như câu, hào quang lập lòe, đối với Long Trần bàn chân chộp tới. Bằng Vạn Sinh hay vẫn là kim bằng hậu duệ, một thân tu vi cường đại nhất chính là của hắn hai móng cùng cánh, nếu như bị hắn bắt lấy Long Trần chân to, Bằng Vạn Sinh có lòng tin, Long Trần sẽ thấy cũng hưu muốn tránh thoát. Ba, lại để cho Bằng Vạn Sinh kinh hỉ chính là, Long Trần vậy mà thật sự cuồng vọng đến, dám dùng chân đạp hắn. Kết quả bị hắn một phát bắt được. Bằng Vạn Sinh cuồng hỉ, một phát bắt được Long Trần chân to, một tiếng gào to, muốn đem Long Trần hung hăng địa hướng trên mặt đất ngã. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị phát lực thời điểm, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực bạo tuôn, một cỗ bài sơn đảo hải giống như lực lượng truyền đến, vậy mà trong nháy mắt tránh ra bàn tay của hắn, đồng thời lôi đình chi lực xâm lấn toàn thân, Bằng Vạn Sinh thân thể chấn động tê liệt. Bành, ngay trong nháy mắt này, Long Trần mặt khác một cái chân to hung hăng địa đá vào là Bằng Vạn Sinh xương mũi trên. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, Bằng Vạn Sinh một tiếng rên thảm, xương mũi bị đá toái, toàn bộ mặt nhóm sụp đổ đi vào, người lần nữa hướng về sau bay rất ra ngoài. Long Trần một cước đem Bằng Vạn Sinh đá bay, chân đạp hư không, người như là một đạo hình người tia chớp, lần nữa đánh về phía Bằng Vạn Sinh. Có thể là vừa vặn bổ nhào vào Bằng Vạn Sinh phụ cận thời điểm, Long Trần trong nội tâm bỗng nhiên một hồi rung động. Chỉ thấy Bằng Vạn Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Long Trần, hắn trong con ngươi hai cái kim sắc ký hiệu lưu truyền. Long Trần biến sắc, bỗng nhiên một cước đá ở trên hư không phía trên, hư không rung mạnh, Long Trần ngạnh xanh xanh địa phanh lại thân hình. Đúng lúc này, Bằng Vạn Sinh trong con ngươi, lưỡng đạo kim quang bắn ra, thẳng đến Long Trần mi tâm. Long Trần cơ hồ bản năng lực tật tránh, kết quả tránh được chỗ hiểm, nhưng là vì dùng sức quá mạnh, đầu vai bị quang mang màu vàng đâm trúng. Phốc, Long Trần bả vai nổ tung. Máu tươi giàn giụa, xương cốt đều lộ ra rồi, máu tươi nhuộm hồng cả bên thân hình. Cái này công kích đến thật là quỷ dị, khoảng cách lại gần, lại sự tình ra đột nhiên, nếu như không phải Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, có kinh người linh giác, như thế xuất kỳ bất ý phía dưới, sẽ bị một kích diệt sát rồi. Đây chính là ta kim bằng nhất tộc truyền thừa bí kỹ, kim bằng chi quang, cảm giác như thế nào? Bằng Vạn Sinh sau lưng hỗn độn khí tức lưu chuyển, trên mặt thương đã khôi phục, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Vừa rồi chúng Long Trần một cước, hắn cố ý che lấy khuôn mặt, nhìn về phía trên là một loại bản năng, trên thực tế, hắn là tự cấp uấn nhưỡng đại chiêu làm che giấu, thiếu một ít liền thành công rồi. Mặt không đau sao, nếu như không đau, vậy thì vươn ra, để cho ta tiếp tục chịu a. Long Trần cười lạnh, hỗn độn không gian lưu chuyển, Long Trần trên đầu vai thương, cơ hồ lập tức khỏi hẳn, hiện tại hỗn độn không gian có thể cho Long Trần cung cấp rộng lượng sinh mệnh lực, lại cũng không sợ bị thương rồi. Gặp Long Trần trong nháy mắt tự khôi phục miệng vết thương, Bằng Vạn Sinh trên mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ, nhưng hắn là diễn thiên giả, công kích mang theo thiên đạo tổn thương, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả bị hắn kích thương, có chứa thiên đạo ý chí, không ngừng phá hư miệng vết thương, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, đều rất khó có thể thiên đạo chi lực khôi phục, tự tính toán muốn khôi phục, cũng muốn dùng mấy ngày chi công mới được. Nhưng là Long Trần vậy mà trong nháy mắt thì có thể làm cho miệng vết thương khép lại, hành động này, rốt cục lại để cho Bằng Vạn Sinh động dung rồi. Đã ngươi không chịu chủ động ra chiêu, ta đây tựu không khách khí. Long Trần trong đôi mắt hào quang bắt đầu khởi động, hai tay phảng phất ở trước ngực, chậm rãi kết ấn. Tuy nhiên cùng Bằng Vạn Sinh kịch chiến qua một lần, nhưng là Long Trần biết rõ, lần trước có nhiều người như vậy tại, nhìn về phía trên là toàn lực tương bính, nhưng là Bằng Vạn Sinh đã có chỗ giữ lại. Dựa theo Long Trần kinh nghiệm, muốn đánh bại Bằng Vạn Sinh cường giả loại này, ổn thỏa nhất chính là từng điểm tới kịch chiến, dần dần thăm dò đối phương xáo lộ cùng át chủ bài, lại bộc phát huyết chiến, như vậy thắng lợi xác suất hội cao rất nhiều. Bởi vì Long Trần có vô số kinh nghiệm chiến đấu, phương diện này hắn sẽ chiếm rất lớn tiện nghi, thời gian chiến đấu càng lâu, Long Trần thắng lợi hy vọng lại càng cao. Nhưng là hiện tại không được, thời gian đối với Long Trần mà nói tựu là tánh mạng, xa xa Sở Giao truyền đến kịch liệt chấn động, thiên địa chịu nghiêng, cái hướng kia là Sở Giao cùng Sa Quang Ngạn kịch chiến địa phương, nhìn tư thế, đã tiến nhập dốc sức liều mạng giai đoạn. Trên chiến trường, Long Trần cũng lo lắng, cái này cùng nhiều lần đại chiến không giống với, Long Trần không còn có cái loại này khống chế toàn trường cảm giác, hắn phải tranh thủ hết thảy có lợi thời gian, bây giờ là dốc sức liều mạng thời khắc rồi. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần một tiếng gào to, hỏa diễm chi lực mang tất cả chư thiên, kim sắc ánh lửa thiêu đốt lấy thiên khung, thiên địa bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần giống như một hỏa diễm chiến thần, xuất hiện tại Bằng Vạn Sinh trước mặt. Đương Long Trần bên này triệu hồi ra hỏa diễm chi lực lúc, bên kia trên chiến trường hỏa diễm thoáng cái biến mất, Long Trần muốn toàn lực kịch chiến, muốn đem hỏa long lực lượng, toàn bộ trừ với tay cầm. Thì ra là thế, người trên chiến trường lưu lại chính là hỏa diễm phân thân, đến mê hoặc chúng ta. Bằng Vạn Sinh lúc này trên mặt hiển hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn rốt cục minh bạch, trước khi bọn hắn lên Long Trần hợp lý, Long Trần quanh thân hỏa diễm tràn ngập, căn bản cũng không phải là bản thân của hắn. Long Trần không có trả lời, quanh thân kim sắc hỏa diễm chi lực lưu chuyển, bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay một thanh khổng lồ hỏa nhận hiển hiện, hướng Bằng Vạn Sinh đánh tới. Hừ, ngươi triệu hồi ra hỏa diễm lĩnh vực, đơn giản là muốn khắc chế của ta Vạn Vũ toàn tâm chi thuật, nhưng là ngươi thật sự cho rằng ta Kim Bằng nhất tộc cứ như vậy điểm bổn sự sao? Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức kiến thức, ta Kim Bằng nhất tộc chính thức bổn sự, đó là các ngươi nhân loại, tựu tính toán tu hành 1 vạn năm, 100 vạn năm, cũng không cách nào với tới độ cao. Bằng Vạn Sinh trong đôi mắt, kim sắc ký hiệu lưu chuyển càng nhanh, bỗng nhiên kim sắc đôi cánh chấn, cả người phóng lên trời, như là một đạo kim quang, trực tiếp nhảy vào vân tiêu. Trong lúc đó bầu trời thoáng cái ám xuống dưới, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, một đầu toàn thân kim sắc chim khổng lồ, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Kim Bằng chân thân, Long Trần chấn động, hắn không thể tưởng được, Bằng Vạn Sinh rõ ràng là nhân tộc cùng Kim Bằng nhất tộc con lai, như thế nào có thể triệu hồi ra hoàn toàn thể Kim Bằng chân thân. Lúc này Bằng Vạn Sinh đã hóa thân kim xí đại bằng, toàn thân lập lòe lóng lánh, chói mắt sinh huy, giống như hoàng kim đúc thành. Kinh khủng nhất chính là, lúc này Bằng Vạn Sinh khí thức cùng trước khi hoàn toàn bất đồng rồi, vốn là sau lưng của hắn hỗn độn dị tượng cũng đã biến mất, phảng phất bị hắn cho dung nhập trong thân thể, khí thức của hắn đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Nói cho ngươi biết ha, ta tuy nhiên là cổ tộc chi nhân, nhưng là huyết mạch của ta đã xuất hiện phản tổ hiện tượng. Có thể nói huyết mạch của ta, 9 thành 9 đều là Kim Bằng nhất tộc máu huyết. Nếu không phải trên người của ta chảy xuôi theo như vậy một tia, các ngươi nhân tộc dơ bẩn huyết dịch, ta đã có thể nhận tổ quy tông, gia nhập Kim Bằng nhất tộc rồi. Nếu như không là có thêm các ngươi nhân tộc một tia dơ bẩn huyết dịch, ta có thể tùy thời triệu hồi ra Kim Bằng chân thân. Mà bây giờ, vì bảo trì trong cơ thể linh huyết tinh khiết, ta mỗi lần triệu hồi ra Kim Bằng chân thân, đều cần tĩnh dưỡng mấy tháng lâu, mới có thể đem tiêu hao linh huyết bổ sung trở lại. Đây hết thảy, đều là các ngươi nhân tộc sai, các ngươi cái này dơ bẩn chủng tộc, tựu không có lẽ tồn trên thế giới này, có lẽ toàn bộ bị diệt sát. Hóa thân kim xí đại bằng Bằng Vạn Sinh, hai cánh triển khai, nứt vỡ bát phương đám mây, cực lớn thân thể, che đậy thiên khung, trong thanh âm mang theo vô tận phẫn hận. Hắn hận trong cơ thể hắn cái kia một tia nhân tộc huyết mạch, hắn nghĩ hết thảy biện pháp, nhưng không cách nào thanh trừ, hắn cho rằng đây là một loại sỉ nhục, cũng là sở hữu cổ tộc sỉ nhục. Chết đi! Dơ bẩn nhân loại, Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, tự trên 9 tầng trời đáp xuống, cực lớn kim sắc cánh chim, xé rách thiên khung, như một treo kim sắc ngân hà rơi xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chương 1453, điên cuồng huyết chiến. Bằng Vạn Sinh tốc độ quá là nhanh, quang mang màu vàng chói mắt, mang theo một hồi mãnh liệt cương phong, làm cho thiên địa rúng động. Cực lớn kim sắc cánh chim, cấp tốc chém rụng, khí thế vạn quân, triệu hồi ra Kim Bằng chân thân Bằng Vạn Sinh, một chỉ cánh chim dài đến ngàn trượng. Một kích này giống như một đạo ngàn trượng lưỡi dao khổng lồ chém rụng, kinh thiên động địa, vô địch ngăn cản, hiển nhiên, đây mới là Bằng Vạn Sinh mạnh nhất trạng thái. Long Trần sớm có trong nội tâm chuẩn bị, mắt thấy Bằng Vạn Sinh cánh chim chém tới, sau lưng hiện ra kim sắc hỏa diễm chi dực, một quyền đánh tới hướng hư không. Tại Long Trần ra quyền trong nháy mắt, trong thiên địa vô tận hỏa nguyên tố bị Long Trần một quyền tháo nước, chỉ thấy trong hư không ngưng tụ ra một cái cự đại nắm đấm, có thể so với núi cao, mang theo ngập trời liệt diễm, đối với Bằng Vạn Sinh đánh tới. Oanh, kim sắc cánh, đâm vào kim sắc hỏa diễm chi quyền trên, bạo hưởng rung trời, quang mang màu vàng vẩy ra, thắp sáng thiên khung, hào quang so mặt trời còn muốn thiêu đốt liệt. Long Trần sắc mặt biến hóa, hắn kim sắc nắm đấm, lại bị Bằng Vạn Sinh cánh nứt vỡ rồi, để cho nhất Long Trần khiếp sợ chính là, tại kim sắc nắm đấm nứt vỡ lập tức, hắn thoáng cái đã mất đi Bằng Vạn Sinh bóng dáng bắt. Bỗng nhiên, Long Trần một cái đại xoay người, chân sau như cây roi, đối với phía sau vung đi. Oanh, Long Trần một cước đá vào một chỉ móng vuốt sắc bén phía trên, Bằng Vạn Sinh vậy mà không biết lúc nào, xuất hiện tại Long Trần sau lưng, mấy ngàn trượng thân hình, vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ lại đã đến hơn một trượng, kết quả bị Long Trần một cước đẩy lui. Xuy, tuy nhiên Long Trần dựa vào kinh người linh giác, ngăn Bằng Vạn Sinh một chảo, nhưng là Long Trần trên bàn chân, nhưng lưu lại một đạo vết máu thật sâu, là bị Bằng Vạn Sinh móng vuốt sắc bén chảo rách nát, mà ngay cả Long Lân cũng phòng ngự không được. Chết, đã hóa thân thành kim sĩ đại bằng Bằng Vạn Sinh, toàn thân kim sắc phù văn lưu chuyển, thân hình trong nháy mắt biến lớn, lần nữa che khuất bầu trời, cực lớn cánh chim đối với Long Trần đánh tới. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần một tiếng gầm lên, hỏa diễm chi lực vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Ngu ngốc, hiện tại ta đây, đã triệu hồi ra Kim Bằng chân thân, ngươi hỏa diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng là không làm gì được ta. Bằng Vạn Sinh cực lớn cánh chim, vô tình chém xuống, trong miệng không khỏi cười lạnh. Oanh, cực lớn cánh chim chém rụng, Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị một cánh đánh bay, cánh chạm tại đại địa phía trên, đại địa đã nứt ra một đầu không thấy giới hạn rãnh sâu. Không đúng, Bằng Vạn Sinh nhìn xem cái kia hỏa diễm bao khỏa bóng người, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, bởi vì không biết lúc nào, cái kia hỏa diễm bóng người trên người thiếu đi nào đó khí tức. Bành, Bằng Vạn Sinh vừa muốn tránh né, kết quả một ngụm cực lớn nồi đen, hung hăng rơi đập, ở giữa Bằng Vạn Sinh cái kia cực lớn đầu lâu phía trên. Oanh, Bằng Vạn Sinh sờ không kịp đề phòng phía dưới, bị nện một cái bền chắc, một đầu chồng nhập đại địa nứt vỡ, ngạnh cho đại địa ném ra một cái hố to. Hỗn đản, Bằng Vạn Sinh gào thét, hắn lại lên một lần đương, Long Trần có một loại thân pháp quỷ dị, trong chiến đấu, tùy ý ném ra ngoài hỏa diễm phân thân, lại để cho người rất khó phân biệt ra được thật giả, loại này quỷ dị thuật pháp, đến từ đan cốc bí kỹ, lại để cho người khó lòng phòng bị. Song Long phá thiên, Bằng Vạn Sinh vừa mới theo cả vùng đất đứng lên, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, giống như thiên thần gào thét, chấn động vân tiêu. Chỉ thấy hư không phía trên, Long Trần hai tay kết ấn, hai cái vạn trượng cự long xoay quanh mà ra, một đầu kim hàng dài tử long, trông rất sống động, quấn giao cùng một chỗ, cấp tốc quấy. Đường kim long cùng tử long dây dưa trong nháy mắt, thiên địa nổ vang bạo hưởng, hư không nứt vỡ, khủng bố uy áp, nứt vỡ cửu thiên ngôi sao, toàn bộ thế giới đều bởi vì này một kích mà run rẩy. Đây là từ khi hỏa long thôn phệ địa hỏa, lôi long thôn phệ đại lượng lôi đình dây chuyển đến nay, Long Trần lần thứ nhất toàn lực khu động lôi hỏa chi lực. Loại này đại chiêu, bình thường không có một cái nào thời cơ thích hợp, là không có lẽ phóng thích, vạn nhất bị địch nhân tránh né, tự triệt để bại lộ át chủ bài, loại này đại chiêu đều là dùng để nhất kích tất sát. Nhưng là Long Trần không có thời gian đi tìm sơ hở của đối phương rồi, đã không có cơ hội, Long Trần cũng chỉ có thể liều mạng rồi. Bằng Vạn Sinh nhìn xem hai cái cự long mang tất cả toàn bộ thanh thiên, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, một kích này quá mạnh mẽ. Đừng tưởng rằng, chỉ có chính ngươi có át chủ bài, ta cũng có. Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, hai cánh triển khai, theo hắn phần đuôi bắt đầu, vô tận phù văn sáng lên, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, sở hữu phù văn cấp tốc chảy về phía đầu của hắn. Ngay tại lúc đó, Bằng Vạn Sinh trong đôi mắt, có kim sắc ký hiệu lưu chuyển, con người giống như mặt trời bình thường, tách ra vô tận hào quang. Tự cho ngươi lĩnh giáo thoáng một phát, ta Kim Bằng nhất tộc cái thế tuyệt học Kim Bằng phá hư. Theo Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện tại Bằng Vạn Sinh trước người, thân ảnh kia vậy mà cùng Bằng Vạn Sinh giống như đúc, chỉ có điều toàn bộ đều là do kim sắc ký hiệu tạo thành. Cái kia kim sắc đại bằng vừa xuất hiện, cấp tốc về phía trước bay ra, theo nó bay ra, kim sắc phù văn lưu chuyển, vậy mà càng biến càng lớn, nổi lên đầy trời cát vàng, rực rỡ tươi đẹp mà cuồng bạo. Một chiêu này đã không phải là cổ tộc tuyệt học rồi, mà là kim bằng nhất tộc truyền thừa bí thuật, chỉ có huyết mạch tinh thuần kim sĩ đại bằng mới có thể thi triển. Bằng Vạn Sinh dùng nhân tộc cùng kim sĩ đại bằng con lai hậu nhân, có thể thi triển một chiêu này, đã là một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Oanh, song long xẹt qua trời cao, hung hăng đâm vào cái kia kim sắc đại bằng phía trên, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều một hồi lay động kịch liệt, đại địa nhao nhao vỡ vụn, khủng bố cương phong nứt vỡ chư thiên đám mây, rõ ràng là ban ngày, nhưng có thể chứng kiến trên 9 tầng trời ngôi sao. Mà ngay cả những ngôi sao kia, lúc này đều đang không ngừng địa lay động, phảng phất bởi vì loại lực lượng này mà sợ run. Như thế va chạm kịch liệt, toàn bộ chiến trường trên, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh cũng có thể chứng kiến, chói mắt hào quang, che giấu mặt trời ánh sáng chói lọi. Tiểu Vân, chúng ta muốn cố gắng, toàn lực đánh chết những người này, Long Huyết quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện thương vong, Long Trần hắn sẽ đau lòng. Mộng Kỳ xinh đẹp trong con ngươi, không có bất kỳ sáng rọi, nhìn không tới xa xa ánh sáng, nhưng là nàng cảm nhận được Long Trần khí tức. Nàng biết rõ, Long Trần bên kia đã bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, nàng hiểu rất rõ Long Trần rồi, Long Huyết quân đoàn ở bên trong từng cái chiến sĩ, đều là huynh đệ của hắn, bất cứ người nào hy sinh, Long Trần đều không thể tiếp nhận. Nhưng là trận chiến đấu này, quá tàn khốc rồi, thực tế Long Huyết chiến sĩ bên kia, không ai có thể ngăn cản một vị cường đại cửu phẩm thiên hành giả, đó là uy hiếp lớn nhất. Lệ, Truy Vân thôn thiên tước phát ra một tiếng to rõ kêu to, đây là đối với Mộng Kỳ một loại đáp lại, nó toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, đạo đạo thần văn hiện lên, toàn lực thẳng hướng ba vị cửu phẩm thiên hành giả. Mộng Kỳ hai tay kết ấn, linh hồn chi lực vận chuyển, thiên địa biến sắc, chung quanh không gian không ngừng được vặn vẹo biến hóa, trong chốc lát trời trong nắng ấm, trong chốc lát mưa to gió lớn, khi thì biến thành người gian tiên cảnh, khi thì biến thành huyết hải luyện ngục. Đây là một loại linh hồn quấy nhiễu, có thể cho người giác quan thế giới phát sinh không ngừng biến hóa, nghiêm trọng địa ảnh tiếng nổ ba người giác quan, dễ dàng phán đoán sai lầm, thậm chí phát sinh công kích, lẫn nhau quấy nhiễu hiện tượng. Hiện tại dùng Truy Vân thôn thiên tước thực lực, một versus một dưới tình huống, hoàn toàn có thể chiến thắng một vị cửu phẩm thiên hành giả. Nhưng là muốn đánh chết, còn là phi thường khó khăn, hôm nay lấy một địch ba, dù cho có Mộng Kỳ phụ trợ, đã áp chế ba người, nhưng là muốn đánh chết bất kỳ một cái nào, lại lòng có dư mà lực chưa đủ. Dù sao cái kia đều là khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là bất kể là Mộng Kỳ, hay vẫn là Truy Vân thôn thiên tước, các nàng cũng biết, bây giờ không phải là muốn chiến thắng bọn hắn, mà là muốn chém giết bọn hắn, như vậy mới có cơ hội đi giúp những người khác, giảm bớt Long Huyết quân đoàn thương vong, các nàng muốn phải liều mạng rồi. Oanh, Quách Nhiên một đao đem trước mắt đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả đẩy lui, nhưng là lúc này lòng nóng như lửa đốt, chiến trường hình thức quá nghiêm trọng rồi, Long Huyết quân đoàn lâm vào trong nguy hiểm. Hỗn đản, chẳng lẽ ta thật sự ngoại trừ trang bức, sẽ không có mặt khác năng lực sao? Như vậy ta còn thế nào có mặt đi theo Long Trần lão đại bước chân? Giết, Quách Nhiên gào thét, song đao toàn lực xung phong liều chết, vốn là giết cái khó hòa giải đối thủ, bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cảm nhận được Long Trần khí tức, biết rõ Long Trần ở phía xa kịch chiến, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn còn có điều có Long Huyết chiến sĩ, đều bộc phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng chém giết. Tại rời xa chủ chiến trường mặt khác một chỗ, biển cát đầy trời, cự mộc chống đỡ khai thiên địa, Sở Giao đứng tại vô tận mộc trong trận, đạo đạo cột gỗ bay vụt, như đạo đạo mũi tên, kích xạ mà ra. Lúc này Sở Giao cùng Sa Quang Ngạn cũng liều ra toàn lực, phương viên mấy vạn dặm trong biển cát, cột gỗ như núi, cả hai điên cuồng kịch chiến, đây là một hồi cực kỳ to lớn đối chiến. Sở Giao nhìn xem phương xa vị trí, xinh đẹp trong con ngươi, mang theo một vòng lo lắng. Sở Giao lực phòng ngự cường đại, nhưng là không dùng lực công kích tăng trưởng, tuy nhiên nàng đã toàn lực xuất thủ, nhưng là nàng biết rõ, nàng giết không được Sa Quang Ngạn. Hai người đều là linh nguyên hùng hậu vô cùng người tu hành, hai người chiến đấu, tự là một hồi tiêu hao chiến, hai người công thủ độ mạnh yếu tương tự, thuộc tính không tương khắc, thắng bại tự là xem ai linh nguyên trước chống đỡ không nổi. Tự tính toán cuối cùng nhất Sở Giao có thể tại linh nguyên trên còn hơn Sa Quang Ngạn, thế nhưng mà loại này đánh nhau chết sống, cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, quan trọng nhất là tự tính toán Sở Giao linh nguyên trên còn hơn Sa Quang Ngạn, Sa Quang Ngạn lại không phải người ngu, hắn hội đào tẩu, Sở Giao căn bản cũng không có bất luận cái gì giết cơ hội của hắn. Cho nên nói, có thể lập tức thay đổi toàn bộ chiến trường cục diện người, chỉ có Long Trần rồi, Long Trần thắng, lập tức có thể thay đổi càn khôn. Về phần thua, Sở Giao chưa bao giờ nghĩ tới, không riêng gì nàng, phàm là hiểu rõ Long Trần người, chưa bao giờ nghĩ tới hắn hội bại. Nhưng là bây giờ không phải là Long Trần có thể không chiến thắng Bằng Vạn Sinh, mà là có thể không đánh chết Bằng Vạn Sinh, tự tính toán đánh bại Bằng Vạn Sinh cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì Bằng Vạn Sinh có thể trốn vào chiến trường, đánh chết Long Huyết chiến sĩ, như vậy sẽ cho Long Huyết quân đoàn mang đến cực lớn thương vong. Cho nên trận chiến đấu này có thể không rất nhanh thay đổi cục diện, tự xem Long Trần có thể hay không chém giết Bằng Vạn Sinh rồi. Long Trần, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được. Sở Giao nhìn xem phương xa, chiếu rọi thiên khung thần quang, trong nội tâm tại cầu nguyện. Hào quang bạo toái, Kim Bằng cùng Song Long đồng thời bạo toái, lực lượng khổng lồ mang tất cả chư thiên, Long Trần cùng Bằng Vạn Sinh đều bị cắn nuốt, hai người máu tươi cuồng phun, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể. Một kích này quá kinh khủng, hai người đều bị thương, Bằng Vạn Sinh trên thân thể, hỗn độn chi khí vận chuyển, miệng vết thương chậm rãi khép lại. Ông, đúng lúc này, Long Trần đã lần nữa đánh tới, trong tay nồi sắt tăng vọt, như là núi cao, đối với Bằng Vạn Sinh rơi đập. Chương 1454, vận dụng tà nguyệt. Nồi sắt tăng vọt, to lớn không gì so sánh được, vô tận màu đen đáy nồi cho phiêu đãng, Long Trần rốt cục có thể cùng nồi sắt lấy được một tia liên hệ, có thể sử dụng nồi sắt bộ phận năng lực. Oanh, Bằng Vạn Sinh không nghĩ tới, Long Trần lại vẫn có như thế quái dị vũ khí, kim sắc hai móng đâm vào nồi sắt phía trên, muốn đem nồi sắt nứt vỡ. Giang giác, nồi sắt không có nứt vỡ, Bằng Vạn Sinh hai móng vậy mà tại lực lượng khổng lồ hạ bẻ gãy, nồi sắt nổ vang rung động, lại không có một tia tổn hại. Bằng Vạn Sinh rên thảm một tiếng, lập tức bị tổn thất nặng, cực lớn thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài, nồi sắt lực lượng, quá mức quỷ dị, hắn cái kia có thể so với tổ khí hai móng, vậy mà bẻ gãy. Long Trần một nồi đem Bằng Vạn Sinh nện phi, căn bản không để cho Bằng Vạn Sinh thở dốc cơ hội, lần nữa cầm nồi sắt đập tới. Cái này khẩu tại bốn quốc di tích ở bên trong lấy được, đến từ thần bí cường giả di vật, hôm nay rốt cuộc cùng linh hồn của hắn sinh ra một tia liên quan. Trước kia nồi sắt, chưa bao giờ cùng Long Trần câu thông qua, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, nồi sắt giống như ngủ say hồi lâu, rốt cuộc tô tỉnh lại. Long Trần linh lực rót vào thiết trong nồi, đạt được Long Trần linh lực, nồi sắt rốt cuộc bắt đầu phát sanh biến hóa, hình thể biến lớn, uy lực bạo tăng. Mắt thấy Long Trần trong tay cực lớn nồi sắt đập tới, Bằng Vạn Sinh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hai cánh phía trên kim quang thiểm động, nổi lên kim sắc ảo ảnh, đối với Long Trần chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quang mang màu vàng cùng màu đen đáy nổi cho kích động, một hắc một kim, phân biệt rõ ràng, Long Trần cánh tay răng rắc một tiếng, lại bị đánh gãy, máu tươi cuồng phun. Bằng Vạn Sinh cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu, kim sắc cánh chim phía trên, máu tươi đầm đìa, cực lớn thân thể hướng về sau phiên cồn, đại địa liên tục nứt vỡ. Bằng Vạn Sinh cánh chim chính là Kim Bằng nhất tộc cường đại nhất vũ khí, cùng nồi sắt ngạnh bính phía dưới, vậy mà thiếu chút nữa bẻ gãy, cái này lại để cho Bằng Vạn Sinh kinh hãi vô cùng. Hỗn đản, một ngụm này ăn mày cái nồi mà thôi, cũng dám tại ta Kim Bằng nhất tộc trước mặt thể hiện, lẽ nào lại như vậy? Bằng Vạn Sinh gào thét, bỗng nhiên cực lớn thân ảnh biến mất, lại khôi phục lúc trước kim xí thân nhân bộ dáng, sau lưng hỗn độn khí tức lưu chuyển, kim sắc cánh.